Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Quần hùng lao tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Thứ hai hơn. Chương 136. Quần hùng lao tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Thứ hai hơn. Đại Lôi Đình đạo tràng. Chủ điện chi trung. Trình Hầu đứng thẳng tại trên bảo tọa, đứng trước mặt ba tên tử y nam tử. Bạch y trả lại không tìm được sao? Trình Hầu trầm giọng nói. Thiếu chủ còn không tin tức. Cầm đầu một cách tử y nhân cao mày nói. Vô liêm sỉ, nhân cứ như vậy không có. Trình Hầu lạnh lùng nói. Sư tôn thiếu chủ có thể hay không? Kia tử y nhân vẻ mặt lo lắng nói. Sẽ không, bạch y mệnh bài ở vi sư nơi này, hắn còn chưa có chết. Bất quá, bạch y đại kiếp rơi xuống tới, nếu không tìm được. Trình Hầu chân mày sâu khóa. Vậy làm sao bây giờ? Tử y nhân cao mày nói. Trình Hầu một trận trầm mặc, cuối cùng Trình Hầu lấy ra một khối tím mệnh bài. Sư tôn, đây là thiếu chủ mệnh bài. Không sai, mệnh bài vi sư bây giờ cho ngươi, hắn đại kiếp rơi xuống tới, nếu là mệnh bài toái. Trình Hầu hai mắt nhíu lại nói. Giết cho ta tử hôn. Giết. Thánh nữ. Tử y nhân kinh ngạc nói. Hừ, bạch y đối với nàng nhớ mãi không quên, nếu là bạch y quá không được một kiếp này, sẽ làm cho tử hôn đi theo hắn. Trình Hầu lạnh lùng nói. Nhưng là, sư tôn, ngươi không phải nói tử hôn là thái cổ gia tộc phái tới sao? Giữ lại có trọng dụng. Thế nào tự? Giết. Trình Hầu giọng nói lạnh lẽo nói. Dạ. Sư tôn, vì sao ngài không bản thân? Lại một cách tử y nhân nghi hoặc nói. Trung Sơn 2000 tuổi đại thọ, lần này dịch thiên hạ quần hùng hội tụ. Vi sư suy tính đến bản thân hoặc có một kiếp trốn chi không được, bất quá không cần lo lắng vi sư, nhiều nhất chẳng qua là bị thương, có lẽ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về, nhớ kỹ, các ngươi bảo vệ tốt Đại Lôi Đình đạo tràng, Đại Lôi Đình đạo tràng ở, ta liền bất tử bất diệt. Trình Hầu trầm giọng nói, dạ, chúng đệ tử lập tức đáp. Đang lúc ấy thì, ngoài điện lại đi tới một gã tử y nam tử. Sư tôn. Huyền Hoạt Thánh Nhân lặng lẽ tới cầu kiến sư tôn. Nga. Lặng lẽ tới. Trình Hầu một trận trầm ngâm. A, cho mời. Trình Hầu nói. Dạ. Rất nhanh, một thân bạch y Huyền Hoạt đã vào trong đại điện. Mà Trình Hầu các đệ tử cũng lui ra ngoài. Loảng xoảng. Đại môn đóng lại. Trình Hầu, Huyền Hoạt, hai người Thánh Nhân mặt đối mặt. Huyền Hoạt. Ngươi tới ta đây làm gì? Trình Hầu thản nhiên nói. Huyền Hoạt nhìn Trình Hầu, khẽ mím cười nói. Trung Sơn đại thọ sắp tới, lần mời thiên hạ quần hùng, ngươi chắc chắn đi thôi. Vậy có như thế nào? Trình Hầu nói. Ta bối rối lấy cho Trung Sơn tiến đưa phân đại lễ, ta một người có lẽ tiến đưa không được, hoặc muốn mời nhân cùng tiến đưa. Huyền Hoạt trầm giọng nói. Nga! Tiến đưa cái gì? Tiến đưa chun. Huyền Hoạt hai mắt run lên nói. Mặt tử đạo tràng. Mặt tử trong đại điện. Đại môn nhắm, nội bộ chỉ có hai người. Mặt tử cùng Di Thiên mặt đối mặt. Trung Sơn đại thọ rơi xuống tới quần hùng hội tụ. Lần này, ngươi sẽ không nữa cản ta sao? Di Thiên cười nói. Lần trước là trả nhân tình. Mặt tử thản nhiên nói. Ngươi nhân tình này thật đúng là kỳ quái, lần trước là để cho ngươi ngăn ta, lần này cũng là giúp ta, mục đích cũng là một, diệt Trung Sơn. Trung Sơn địch nhân lần thiên hạ, chư thánh trong đám người, phần lớn tới có cầu oán, lần này dịch Trung Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua là lần này dịch cực lớn, riêng của mình tất có gây thương tích, ta và ngươi liên minh có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Di Thiên ngưng trọng nói. Đây là đối với thái cổ gia tộc cuối cùng một phần nhân tình, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, về phần ngươi có thể hay không diệt sát Trung Sơn kia tựu là chuyện của ngươi. Mặc tử lắc đầu thản nhiên nói, tốt, dương gian, một cái sâu thẳm trong sơn cốc, sao? Đại lượng tinh mỹ đồ đựng dụng cụ rơi trên đất. Một gã cực kỳ giỏi giang mỹ lệ lam bào cô gái giận chừng trước mặt quỳ một đám nam nữ. Nếu Trung Sơn ở chỗ này nhất định nhận được, nàng tựu là thê tử của mình Cổ Thiên Vũ. Điện chủ bớt giận. Một chúng nam nữ nhỏ giọng nói. Nói, là ai? Ai thay ta Tốn Điện đồng ý Mặc Tử Hiệp trợ Di Thiên hủy diệt đại tranh thánh đình? Cô gái trừng mắt nói. Hồi bẩm điện chủ, dạ, là ngài phụ thân. Một nữ tử câm như hến nói. Vô liêm sỉ Cổ Chính Nhất. Hắn không là cha của ta, hắn ở đâu? Cổ Thiên A nổi giận nói. Hắn đi gặp gia chủ cũng muốn ngày trước tiên hồi âm gian. Hơn nữa, Mặc Tử giúp Di Thiên, gia chủ cũng là đồng ý. Cho nên ngài phụ thân mới có thể. Quỳ xuống đất cô gái nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ, kể từ hôm nay, Cổ Chính Nhất không được bước vào Tốn Điện một bước, có dám để hành giả cửu đại trong vòng trừ bỏ thái cổ gia tộc hết thảy hôn vị trọn đời không được nữa vào thái cổ gia tộc. Làm ra lập tức thi hành, không được sai lầm. Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Cửu đại trong vòng. Mọi người cả người run lên. Tiếp theo cung kính nói. Dạ. Mọi người không dám nói lời nào. Cổ Thiên Vũ cũng là nhìn hướng phương Bắc. Lặng lặng trầm tư một canh giờ. Từng có nhu tình, từng có kiên định. Cuối cùng thật sâu hít vào một hơi nói. Báo cho đi xuống. Chuẩn bị đi trước âm gian, Hoang Châu. Dạ. Mọi người đáp. Hơn thế đồng thời, Bắc Châu nhất thống tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, Dương Gian, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Trung Châu, Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu trong lúc nhất thời, thật giống như tất cả mọi người bỗng nhiên biết tin tức kia giống như thật giống như có người cố ý hơi bị cố ý tuyên truyền ra. Đồng thời, Bắc Châu đứng đầu Trung Sơn Đại Thọ tin tức cũng mau nhanh chóng truyền ra ngoài. Một cái Dương Gian trong tiểu lâu. A, 2000 tuổi. Bắc Châu đứng đầu. Trung Sơn. Hắn mới 2000 tuổi. 2000 tuổi, hắn và ta giống nhau. Hờ, mờ, mờ. Phi. Giống nhau. Tiểu ngươi. Trung Sơn đã nhất thống Bắc Châu biết không? Dương Gian Cửu Châu một trong, ngươi sao trả lại là một phàm nhân, gắn bó tiên cũng không biết có thể hay không quá, hắn có thể cùng ngươi giống nhau. Là à, ngươi cũng không theo soi gương. Hai năm sau khi, ngươi cũng là 2000 tuổi đại thọ, ngươi mời đến đều là những người nào? Tư cách dài nhất cũng chỉ là sư tổ của ngươi, mới địa tiên mà thôi, ngươi nhìn Trung Sơn đại thọ mời chính là ai? Đông Châu đứng đầu, Nam Châu đứng đầu, Tây Châu đứng đầu, Thiên Châu đứng đầu, thiên hạ chín đại thánh nhân, ngươi kia địa tiên sư tổ, làm cho người ta nhà sách dày cũng không đủ. Ngươi, ngươi, các ngươi! Lúc trước người nọ mặt một trận đỏ bừng. Ngươi cái gì ngươi? Trung Sơn Đại Thọ, ngay từ lúc mấy chục năm trước, tựu có vô số cường giả lao tới Bắc Châu thiên hạ tổ tiên làm đổ trận này thỉnh hội tranh cùng đi trước, ngươi sao? Không nói, nói không có sức lực. Đúng là, Trung Sơn lần này Đại Thọ thú vị không ít người, 2000 tuổi nói ra được xác thực để rất nhiều tiên nhân hơi bị xấu hổ và giận dữ không dứt. Mà lần này Đại Thọ sở mời người, lại làm cho càng nhiều bởi vì chi kinh ngạc, thánh nhân A, chín đại thánh nhân A, tề tổ lăng tiêu thiên đình. Từ xưa đến nay chưa hề có chuyện. Như mọi người nói giống nhau, vô số cường giả lao tới Bắc Châu chỉ vì trận này thịnh thế đại yến. Nam Châu yêu tộc thiên đình, Đông Hoàng cung. Thái nhất nhìn nếp nhăn trước mặt một chúng trọng thần cung đứng thẳng hai bên. Tả nhóm đệ nhất, lục áp thánh nhân. Phụ thân, không chỉ là ta Nam Châu A, căn cứ tin tức, cũng là truyền khắp Dương Gian thiên hạ, lại cũng truyền ra phần này muốn mời danh sách. Đây nhất định là Trung Sơn gây nên, hắn muốn làm gì? Lục Áp trầm giọng nói. Thái nhất đầu ngón tay đánh tay vịn, thần ngưng trọng. Một bên nhân tôn suy nghĩ một chút nói. Trung Sơn người này, từ tiểu ngàn thế giới bắt đầu, làm việc tựu cực kỳ đại khí, bất quá mỗi một bước. Cũng không phải là tùy tiện đi, nhất định sẽ có âm mưu ở bên trong. Ân. Mọi người gật đầu. Thái nhất suy nghĩ một chút, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía một thân hắc bào nam tử nói. U Minh tiên sinh, ngươi nên rất hiểu rõ Trung Sơn mới đúng. Ngươi nhìn đi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía U Minh tiên sinh. U Minh tiên sinh hiểu rõ Trung Sơn. Thần Hoàng đã muốn biết thuộc hạ sẽ bêu xấu. U Minh tiên sinh thản nhiên nói. Nói. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. U Minh tiên sinh gật đầu. Chúng người bất ngờ nhìn U Minh tiên sinh. Như nhân tôn sở thuật, Trung Sơn sở đi mỗi một bước, đều cũng có kế hoạch, lần này dịch đại thọ, lần mời thiên hạ quần hùng, đồng thời thông truyền thiên hạ, chính là muốn dẫn đi vô số cường giả. Trung Sơn đại thọ, tất có một cuộc đại chiến, dẫn vô số cường giả bàng quan, là vì kiềm chế đàn thánh. U Minh tiên sinh nói, Nga, kiềm chế thánh nhân, có ý gì? Một bên rủ xa ngoài ý muốn nói, đại tranh lần mời quần hùng tất có đối chiến quần hùng tư chất bổn, nhưng cái này tư cách cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì vậy, dẫn vô số cường giả lao tới Bắc Châu chế phục thánh nhân, dù sao thiên hạ cửu thánh, phần lớn là địch nhân của hắn, ngoại lai tổ tiên đối với đại tranh mắt nhìn chằm chằm vào, đối với thánh nhân càng thêm mắt nhìn chằm chằm vào, thử hỏi người nào thánh nhân dám không muốn sống đánh cược một lần. Đồ thánh ít người, không phải là những thứ kia tổ tiên không muốn tàn sát, mà là không có năng lực, một khi có cơ hội, ai còn không đi tàn sát. Tàn sát một thánh, nên thiên số chi nhãn ưu ái, chỉ cần không xưng thiên đế, có rất lớn cơ tỷ số bị tuyển thành một. Khác thánh nhân, đại thiên mục thiên hạ, dù sao thiên số chi nhãn cũng khích lệ khôn sống mống chết. U Minh tiên sinh thản nhiên nói. Còn nữa xa hơn, Trung Sơn nếu là có thể đủ thông qua lần này dịch kia từ tứ phương lao tới đi tổ tiên, có thể hay không có người lựa chọn gia nhập đại tranh thánh đình. U Minh tiên sinh thản nhiên nói. À, như vậy nói đến, nếu để Trung Sơn thông qua lần này dịch, đại tranh chẳng những sẽ không tổn thương nặng nề nguyên khí, ngược lại sẽ được cao hơn một cách bậc thang. Tuyển xa kinh ngạc nói. Tốt hiểm Trung Sơn. Nhân tôn mặt khó coi nói. Trung Sơn chủng loại không cho đến lúc này, điểm yêu chuẩn bị bắc thượng. Thái Nhất lạnh lùng nói. Dạ. Quần thần hét lại. U Minh tiên sinh đi trước Bắc Châu, ngươi sao? Thái Nhất xem kỹ nhìn về phía U Minh tiên sinh. Toàn bộ bằng thần hoàng làm chủ. U Minh tiên sinh gật đầu đáp. Ân. Hai năm sau khi Bắc Châu Trung Sơn đại thọ mở tiệc chiêu đãi thiên hạ chư kiêu. Lăng Tiêu thiên đình bằng đông. Một đóa đen trường vân, minh mông an mà đến. Vân mặc dù đen, nhưng không có chút nào tà khí, tràn ngập một cổ khôn cùng quý khí. Mây đen bên trên cửu long kéo xe, đế vương thừa lúc giá, giữa uy vũ, nơi đi qua. Mùi thơm lạ lùng nổi lên bốn phía, tiên nhạc bồng bềnh, tiên cầm thần thú bay múa. Phô trương thật lớn. Ở long xa một bên cũng là đứng một cái hắc bào nam tử, mặt mũi cực độ mơ hồ. Nếu Trung Sơn ở chỗ này nhất định nhận được, người này chính là Đông Châu Thánh Nhân, Tuyệt Cốc Tử. Thiên đế, Lăng Tiêu Thiên Đình đến rồi. Tuyệt Cốc Tử hướng về phía long xa bên trong nhẹ giọng nói. Xin lỗi, đổi mới chậm, nay thiên gia trong thân thích thật sự quá nhiều thứ ba hơn. Hôm nay nhất định sẽ đổi mới, chẳng qua là trì hoãn điểm, chủng loại không được bằng hữu, ngày mai xem đi. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Âm Dương Thánh Nhân Quần Phó Đại Tranh. Thứ ba hơn. Chương 137. Âm Dương Thánh Nhân Quần Phó Đại Tranh. Thứ ba hơn. Âm Gian Bắc Châu Luân Hồi Thánh Đình. Luân Hồi Thánh Vương Quân Thiên Hạ trong thư phòng. Quần thần cung đứng thẳng hai bên. Tả nhóm đệ nhất Thái tử quân Mạc Ly, hữu nhóm đệ nhất Cổ Tiên Sinh. Cuối cùng năm người cương vực. Ta Luân Hồi Thánh Đình chỉ chiếm được 2 người, Đại Tranh lại chiếm được 3 cái, Bắc Châu 36 cương vực, Đại Tranh Thánh Đình có được 17 cương vực, cùng triều ta chênh lệch không lớn a, Đại Tranh cái kia Vương Tĩnh Văn thật đúng là khó lường. Cổ Tiên Sinh cau mày nói, nhưng là, chúng ta cũng ngưng chiến có 50 năm, vì sao vẫn không tiếp tục tiến công? Thái tử quân Mạc Ly cau mày nói, Là A Thánh Vương, vì sao chỉnh quân không tiến? Đại tranh quân đội cũng bỗng nhiên ngừng lại. Một cái thần tử nghi hoặc nói. Quân thiên hạ nhắm mắt, nhẹ nhàng đánh bàn họp. Thản nhiên nói. Chấm đang đợi một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Quân Mạc Ly nghi hoặc nói. Cổ Huyền Cơ, ngươi tới nói. Quân thiên hạ thản nhiên nói. Dạ. Cổ tiên sinh gật đầu. Cổ tiên sinh vốn tên là Cổ Huyền Cơ, từ từ lần trước trung chính bóc trần quân thiên hạ một. Khác có thai phân sau khi quân thiên hạ cùng cổ tiên sinh quan hệ tựu xảy ra biến chuyển, từ ban đầu nhu cùng thổi phồng biến thành bây giờ trực lai trực thứ. Thánh vương đang đợi, chủng loại trung sơn đại thọ, 2000 tuổi đại thọ. Cổ Huyền Cơ nói, nga, đại thọ, vậy thì có cái gì? Quân Mạc Ly nghi hoặc nói, theo trung sơn tư liệu đẩy chắc trung sơn hoặc có câu thông dương năng lực. Mà lực lượng của hắn cũng nhìn nhau phân bộ ở dương hai giới, trung sơn ngày đại thọ, dương gian đã truyền sôi sùng sục, trung sơn muốn mời dương gian chư hùng chi hùng đại yến dương gian lăng tiêu thiên đình. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói, đại yến dương gian lăng tiêu thiên đình, có ý gì? Quân Mạc Ly còn không có chuyện quá loan. Quân thiên hạ gặp con còn chưa hiểu, chân mày cau lại, nhưng cũng là một trận bất đắc dĩ, đúng là con của mình so với trung sơn đích nhi tử sai ra khỏi một mảng lớn. Đại yến dương gian lăng tiêu thiên đình bao gồm dương gian chín đại thánh cùng một chúng kiêu hùng, mà những người này phần lớn đều là trung sơn địch nhân, mà trung sơn dương gian đã đạt đến thánh đình điên phong, muốn đứng thẳng thiên đình. Quân Mạc Ly lần nữa nói điểm nói. Chín đại thánh nhân cũng đi. Quân Mạc Ly kinh ngạc nói. Cổ tiên sinh ý tứ tựu là đến lúc đó trung sơn nổi tình, lực lượng đem chuyển hướng dương gian kia, âm gian đúng là yếu nhất thời điểm. Một cách mưu thần hiểu rõ ra. A, ta hiểu được, chúng ta là thừa lúc khi đó đánh lén âm gian trung sơn. Quân Mạc Ly rốt cuộc hiểu rõ. Không sai. Cổ Huyền Cơ gật đầu. Trực tiếp đánh lén trung sơn. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, cùng lúc đợi nhìn về phía quân thiên hạ. Cổ Huyền Cơ, ngươi thái cổ gia tộc cái gì thái độ? Quân thiên hạ mở mắt, một đạo tinh quang bắn về phía cổ tiên sinh. Thái cổ gia tộc thái độ? Tất cả mọi người chân mày cau lại. Lắc đầu, cổ Huyền Cơ khẽ mím cười nói. Ngươi cũng biết. Ta thái cổ gia tộc có tổ chế, tổ tiên bàn cổ quy củ, ai dám làm trái với. Không tham dự thiên hạ đại thế, thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên. A, ta thế nào nghe nói, dương gian là các ngươi cổ động di thiên cùng mặt tử đối phó trung sơn. Quân thiên hạ cười lạnh nói. Ta thái cổ gia tộc sẽ không tham dự, hết thảy thuận theo tự nhiên. Dương gian Bắc Châu nhất dịch thái cổ gia tộc chẳng qua là tăng lên xung đột mà thôi, về phần kết quả như thế nào tựu các nhìn tạo hóa. Cổ Huyền Cơ lắc lắc đầu nói. Thọ nhìn cổ Huyền Cơ, quân thiên hạ không có nói cái gì nữa. Kia trung sơn đại thọ đã tới rồi, phụ thân, ngài một cái thánh nhân thân thể sẽ đi sao? Quân Mạc Ly nghi hoặc hỏi. Có, ta cũng có đi. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Kia đi bao nhiêu tổ tiên? 30. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Nhiều như vậy. Chúng người bất ngờ nói. Âm gian thánh nhân tịch dương thiên đạo tràng. Chủ điện chi trung tịch dương thiên cau mày mà đứng trước mặt một cái tựa như trống sống tựa như thực nam tử, một cái chiếu hình. Nam tử cực kỳ khôi ngô, đầu đội lông công quan, hai cây lông công một đen một trắng ở trên đầu rung động. Chính là dương gian thiên gia gia chủ thiên đạo tử chiếu hình. Lại là như vậy. Lần trước, ta bị trung sơn lừa. Tịch dương thiên mặt khó coi nói. Ta sẽ lừa ngươi sao? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Tịch dương thiên một trận trầm mặt. Tịch dương thiên tự nhiên tin tưởng thiên đạo tử lời nói. Bởi vì hắn khinh thường tại ở chỗ này chuyện thượng nói dối. Trung sơn đại thọ chuyện tình ngươi cũng biết. 2000 tuổi. Trung sơn cũng nên sống chấm dứt, dương gian lăng tiêu thiên đình nguy cơ tứ phía, về phần âm gian, ngươi biết như thế nào làm sao? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Tịch Dương Thiên hai mắt nhíu lại nhìn Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Lần trước là ta không có làm tốt kia, lần này có thể coi là trả hết nợ ngươi thiên gia nhân tình. Ngươi cứ nói đi. Thiên Đạo Tử cười tà nói. Có trả hay không nhân tình ở ta coi như thanh toán xong. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Yên tâm, lần này dịch cũng không khó làm. Ta nếu đoán không sai, âm gian thánh nhân không chỉ là ngươi, nhất định còn nữa khác thánh nhân ở đây nhật tìm Trung Sơn phiền toái. Ngươi cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Tốt một cách biết thời biết thế, ngươi chẳng lẽ cũng là. Hừ, Dương Gian Lăng Tiêu Thiên Đình thịnh hội, ngươi thiên gia đi bao nhiêu tổ tiên? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. 50. Thiên Đạo Tử nói thẳng. T. 50. Ngươi bản thể thiên chú tử thánh nhân tổng thêm 50 tổ tiên. Ngươi, nhiều người như vậy. Tịch Dương Thiên kinh hãi tiêu. Ngươi không hiểu Trung Sơn Đại Thọ, lần này dịch không phải chuyện đùa. Thiên Đạo Tử trầm giọng nói. Thật sâu hít vào một hơi, Tịch Dương Thiên gật gật đầu nói. Ta sẽ đi. Ăn thì không sai biệt lắm, dương gian của ta bản thể cũng nên lên đường. Ngươi cũng chuẩn bị một chút sao, đừng tìm lần trước giống nhau, bị Trung Sơn hai câu nói tựu chuẩn bị mộng. Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Ngươi! Tịch Dương Thiên một trận tức giận, có thể Thiên Đạo Tử chiếu hình đã biến mất. Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Đông Châu, Doanh Cửu Long xa giá sốt cuộc đã tới Lăng Tiêu Thiên Đình ở ngoài. Vũ Cốc Tử đi theo. Thiên Đế, Lăng Tiêu Thiên Đình đến rồi. Vũ Cốc Tử hướng về phía Long xa bên trong nói. Ân! Long Phong bên trong truyền đến Doanh Thanh âm. Cung nữ từ trong vén rèm lên, Doanh Tử Long xa bên trong chậm rãi đi ra. Một thân hắc long bào, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, đứng ở long trên xe, nhìn phía xa ánh sáng hàng tỷ Lăng Tiêu Thiên Đình. Khí vận bàng bạc, kim quang chói mắt. Tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Doanh chân mày cau lại nói. Long du tứ phương, ăn hộ thiên hạ, đây là thiên đình mới có hiện tượng, hắn thánh đình lại cũng có kỳ quái. Vũ Cốc Tử lắc đầu nghi hoặc nói. Trung Sơn. Doanh giọng nói rất phức tạp, nghe không ra hàm nghĩa. Ở nơi này dạ, nơi xa một đạo kim quang hướng về Doanh phương hướng mà đến, là Trung Thiên Thánh Nhân. Vũ Cốc Tử nói. Hôm nay quá mệt mỏi, mở năm tổng kết ngày mai hơn nữa, ngày mai tiếp tục bộc phát, hôm nay thứ ba hơn tựu 2000 chữ, sai 1000 chữ có bổ sung. Lần này dịch Trung Sơn Đại Thọ đều là chói mắt vô cùng đại nhân vật, chăn đệm nhiều một số, mọi người chớ trách, dù sao kế tiếp đại yến nhưng là quần hùng va chạm, không tha chút nào sơ suất. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Khách quý an vị. Đệ nhất hơn. Chương 138. Khách quý an vị. Đệ nhất hơn. Địa Châu Thích Thiên Thánh Cảnh. Đế Huyền Sát ngồi với mình luyện trong đại điện, nhắm mắt điều tức, quanh thân bày đặt quang mang nhàn nhạt, một nửa là bạch sắc, một nửa là màu vàng, hai loại tia sáng thật giống như ở lẫn tranh phong, không ai nhường ai giống nhau. Giữa bạch quang trong lúc mơ hồ có thể thấy hàng vạn hàng nghìn quả thế kim luân, giữa kim quang mơ hồ có thể thấy hàng vạn hàng nghìn gãy đao, hai loại ảo ảnh vũ khí ở lẫn va chạm, ở lẫn áp chế đối phương. Hiển nhiên, có được quả thế kim luân bạch quang đại biểu cho đế huyền sát ý chí, có được gãy đao kim quang đại biểu cho đế thích thiên ý chí. Đế huyền sát trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiếp theo kim quang bỗng nhiên yếu đi xuống, bị bạch quang cường thế áp chế lên. Gãy đao lễ thiên bại lui, quả thế kim luôn càng ngày càng thịnh. Thịnh thịnh. Kim quang phấn toái, chỉ còn lại có bạch quang bao phủ đế huyền sát. Đế huyền sát sắc mặt vẻ thống khổ biến mất, chậm rãi mở mắt, nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại cực kỳ ngưng trọng. Thế nào có không có? Đế huyền sát chân mày sâu khóa nói. Đế huyền sát cẩn thận lại kiểm tra một phen tự thân, nhưng là căn bản tra không ra như thế về sau, hít sâu một cái, đứng dậy đi ra luyện đại điện. Đại điện ngoài, một chúng lang tộc cường giả cung kính mà đứng. Chí tôn, là lúc. Một cách lang tộc cường giả nói. Ăn, các ngươi coi trọng thích thiên thánh cảnh ta đi Bắc Châu. Đế huyền sát gật gật đầu nói. Dạ. Chúng lang tộc cường giả lập tức đáp. Địa châu, huyền hoạt đạo tràng. Huyền hoạt đạo tràng bầu trời bay múa đại lượng huyền hoạt bọn đồ tử đồ tôn, mà huyền hoạt đạo tràng lại càng đại hỏa tràn ngập đem huyền hoạt đạo tràng bao phủ ở trong biển lửa. Huyền hoạt các đệ tử bay lên trời cao, không khỏi che lỗ mũi, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía nơi xa Phì Ca cùng Trúc Can. Ta nói, thật không có chuyện, đây là khí mê, tan mùi vị thổi thổi là tốt, hơn nữa không được bao lâu thành thói quen. Trúc Can hướng về phía một cái hồng bào nam tử giải thích. Hồng bào nam tử kia vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhìn về phía Phì Ca cùng Trúc Can. Trong mắt phóng hỏa. Là a, chúng mày dạng thật lãng phí. Bất quá, nói đi thì nói lại, chúng ta cái này khí mê, tan trì lợi hại sao? Tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, không cần thuật là có thể ra hỏa. Phì Ca cũng ở một bên nói. Hỏa. Không cần, chúng ta một cái ý niệm trong đầu tựu phóng ra đầy trời đại hỏa, ở chỗ nào phải các ngươi lên. Hồng bào nam tử sắc mặt đỏ bừng nói. Không chỉ hồng bào nam tử, huyền hoạt đạo tràng cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt tức giận nhìn đắc chí Phì Ca cùng Trúc Can, mấy trăm năm xuống tới tất cả mọi người biết hai người là tai họa, có thể thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Khí mê tan trì, mặc dù đơn giản, nhưng một chúng cường người căn bản khinh thường đi tra cứu, dù sao ai có nghiên cứu một đống phân và nước tiểu. Mà trước mắt khí mê, tan đại hỏa, ở rất nhiều người trong mắt, chính là đốt cháy phân và nước tiểu trả lại đốt đầy khắp núi đồi, đặc biệt là ở nơi này thánh nhân đạo tràng. Thánh nhân đạo tràng A, thiên địa thánh khiết nhất địa phương, bị hai người làm cho mùi hôi ngút trời. Làm cho ngọn lửa nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng vài chỗ còn có thể phát ra một số nổ tung phía dưới, phân và nước tiểu bắn ra bốn phía kinh thiên động địa. Này hai người rốt cuộc là dạng gì cực phẩm? Chuyện gì xảy ra? Trong hư không một tiếng quát to. Một thân áo bào trắng huyền hoạt thánh nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đứng ở trên hư không, huyền hoạt lạnh lùng nhìn đạo tràng đầy trời đại hỏa. Mà các đệ tử nhưng không người nào đi bổ nhào. Đây cũng không phải là cái gì tam muội chân hỏa, mà là phàm hỏa. Phàm hỏa căn bản không thể gây thương tổn được đạo tràng bên trong bất kỳ đồ, nhưng cũng không thể tùy ý kia không ngừng đốt cháy. Sư tôn! Một chúng huyền hoạt đệ tử kêu lên. Còn không tắt lửa. Huyền hoạt lạnh lùng nói. Không thể tức, sư tôn, ngàn vạn không thể tức a. Lúc trước kia hồng bào nhân vẻ mặt khổ cùng nói. Ân. Huyền hoạt nghi ngờ nói. Bây giờ tốt ra rất nhiều, một khi hỏa sau khi lửa tắt kia cái gì, khí mê tan, mùi vị tựu tăng lớn gấp trăm lần, không chỉ quá sặc. Hồng bào đệ tử vẻ mặt khổ cùng nói. Mùi vị. Huyền hoạt trầm giọng nói. Sư tôn, chúng ta đạo tràng ở dưới chín con đại địa long mạch toàn bộ bị ô thành, ô long chu vi trăm ước trong đều muốn bởi vì long mạch biến thành như vậy. Hồng bào đệ tử nói. Huyền hoạt thánh niệm mỉm cười nói dò, nhất thời cũng xác định sự thật này. Chuyện gì xảy ra? Huyền hoạt giọng nói lạnh như băng nói. Trả lại không phải hai người bọn họ. Hồng bào đệ tử lập tức giải thích. Huyền hoạt nghe chân mày thật sâu nhăn lại, nhìn phía xa bay tới hai người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, quả đấm bốc lên. Huyền hoạt đã nhất định ban đầu đưa bọn họ từ Bách Thị gia tộc tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Sư tôn, không bằng chặt đứt chín con đại địa long mạch nữa chôn nơi này, chúng ta nữa chọn trên đất, nặng mở đạo tràng, nếu không ta đạo tràng tất làm thiên hạ trò cười. Hồng bào đệ tử lập tức nói. Thiên hạ trò cười. Đúng là thánh nhân đạo tràng bị dơ bẩn hôi thối vô cùng, long mạch lần thối long, ai nghe không cười phun một miệng nước trà. Huyền hoạt, ngươi trở lại là tốt, ngươi những thứ này đệ tử có phải hay không có vấn đề? Đại hỏa vẫn đốt, này muốn đốt bao nhiêu khí mê tan, thật lãng phí. Hơn nữa đại hỏa nổi lên, có nhiều chỗ tựu không ổn định, dễ dàng nổ tung. Phì Ca gở trách nói. Chính là chính là. Trúc Can cũng gở trách nói. Huỳnh Hoạt mặt mũi tốt một trận co quắp. Nhìn hai người trong lòng tự dưng dâng lên một cổ sát ý, nhưng vẫn là bị nhìn xuống. Tốt lắm, chúng ta lập tức đi trước Bắc Châu. Các ngươi trả lại đi. Huỳnh Hoạt lắc lắc đầu nói. Không đi Bắc Châu, chúng ta ở chỗ này để làm chi, dĩ nhiên muốn đi. Phì Ca nhất thời mắt sáng rực lên. Ân. Huỳnh Hoạt gật đầu. Quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi hồng bào đệ tử nói. Tự theo như ngươi nói đi đến làm. Dạ. Hồng bào đệ tử đáp. Các ngươi lưu lại hiệp trợ, Huỳnh nặng người cùng chúng ta cùng đi Bắc Châu. Huỳnh Hoạt hướng về phía một cách lục y nhân đạo. Là, sư tôn. Lục y đệ tử lập tức đáp. Tay áo vung, Huỳnh Hoạt mang theo Trúc Can, Phì Ca, Huỳnh nặng hướng về Bắc Châu đi. Từ thánh nhân dẫn đường tốc độ cực nhanh, làm đến Bắc Châu lúc, Huỳnh Hoạt lựa chọn ở Vô Song thành trước ngừng lại. Chuẩn bị đánh trước dò một cách Lăng Tiêu Thiên Đình tạm thời thế cục. Có thể nhưng Huỳnh Hoạt rơi vào Vô Song thành ở ngoài thời điểm, lại phát hiện tòa thành kia trì trên đỉnh, lại có một cái khổng lồ khí vận kim long. Thành trì bầu trời cũng có. Sư tôn thánh đỉnh thành trì thế nào có khí vận kim long? Huỳnh nặng kinh ngạc nói. Vào xem. Huỳnh Hoạt nói. Trúc Can cùng Phì Ca tự nhiên không có ý kiến bởi vì hai người cũng bị vây tò mò bên trong. Cửa thành, Huỳnh Hoạt thuật. Người bình thường căn bản nhìn không thấy tới bọn họ bốn người cứ như vậy nghênh ngang tiêu sái vào Vô Song thành trung. Vừa vào Vô Song thành, bốn người nhất thời hơi ngạc nhiên. Bởi vì Vô Song thành dân chúng, rất nhiều cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bầu trời cái kia những khí vận. Khí vận chi trung, mơ hồ hiện ra một màn hình ảnh. Trong tấm hình đình đài lầu các, vô số người vật đi lại bên trong. Lăng Tiêu Thiên Đình. Lại có thể thấy Lăng Tiêu Thiên Đình cảnh tượng. Huỳnh nặng kinh ngạc nói. Long du tứ phương, an hủy thiên hạ, đổ lộ vẻ triều đô. Huỳnh Hoạt trầm giọng nói. Có ý gì? Đây là Lăng Tiêu Thiên Đình cảnh tượng. Phì Ca hỏi. An chính là Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn phải đại thọ trải qua công bố thiên hạ. Huỳnh nặng nghi ngờ nói. Đây là hiện trường gieo thẳng A. Trúc Can ngoài ý muốn nói. Lúc này Huỳnh nặng nhìn Huỳnh Hoạt truyền âm nói. Sư tôn, nơi này cách Lăng Tiêu Thiên Đình không xa, không bằng đệ tử ở trong coi này hai người tai họa, dù sao dẫn tới Lăng Tiêu Thiên Đình tất mất thể diện mặt. Huỳnh Hoạt nhìn Phì Ca cùng Trúc Can cuối cùng gật đầu, đúng vậy, hai người này có thể mang đến sao? Đây không phải là tìm đường chết sao? Rất trong coi đối đãi truyền tin cho ngươi, báo cho ngươi như thế nào đi làm. Huỳnh Hoạt truyền âm nói. Dạ. Huỳnh nặng gật đầu. Công đạo xong cũng không cùng hai người chào hỏi, dẫm trận tại chỗ, Huỳnh Hoạt biến mất không thấy. Gì? Huỳnh Hoạt đi. Trúc Can một cúi đầu, Huỳnh Hoạt không thấy. Sư tôn đi Lăng Tiêu Thiên Đình, chúng ta ở chỗ này cũng có thể thấy Lăng Tiêu Thiên Đình, tự không cần đi. Dù sao nơi đó quá hung hiểm. Huỳnh nặng nói. Hung hiểm? Cái gì hung hiểm? Dâm hàng hắn lại béo nhờ nuốt lời. Phì Ca tức giận nói. Nhị vị, mời tôn trọng sư tôn của ta, nếu không. Huỳnh nặng lạnh lùng nói. Nếu không thập. Trúc Can vừa mới nói một nửa không thể động. Phì Ca cùng Trúc Can cũng bỗng nhiên không thể động đậy, tiếp theo bị Huỳnh nặng dẫn tới một cái khách sạn, muốn viện đóng đi vào, lại dùng trận che lại viện, Huỳnh nặng mới có thể thanh tĩnh. Nếu không phải sư tôn đối với bọn họ khách khí, Huỳnh nặng đã sớm đưa bọn họ chụp chết, bây giờ lại càng lại cùng hai người nói chuyện, giam lại đợi chờ sư tôn truyền tin. Bị trận che lại hai người năng động, giờ phút này vẻ mặt phẫn hận. Dâm hàng quả nhiên không phải là đồ, cái kia cũng là, Phì Ca, bọn họ không mang bọn ta đi, tự chúng ta đi. Trúc Can tức giận nói. Tốt, đem đại thiêu. Cây sèn. Lấy ra nữa, chúng ta đào nói đi ra ngoài. Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn đại thọ theo Trung Sơn ra lệnh một tiếng, Bắc Châu sở hữu đại hình thành trì bầu trời, mô hình nhỏ khí vận vân hải bên trên cũng toàn bộ xuất hiện một bức cảnh sắc. Một bước lăng tiêu thiên đình cảnh sắc, đại thọ rầm rộ, công bố thiên hạ. Đúng như phì ca trúc can theo như lời, là một cuộc hiện trường gieo thẳng rầm rộ, chẳng qua là loại này gieo thẳng chỉ có hình ảnh, không âm thanh âm. Chẳng qua là đem 19 trảo khí vận kim long nhìn qua đồ truyền lại cho hàng vạn hàng nghìn tiểu khí vận kim long truyền ra mà thôi. Trung sơn đại thọ, khắp trốn mừng vui, đại tranh thiên hạ phàm, tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu hết thảy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía lăng tiêu thiên đình cảnh tượng. Lăng tiêu thiên đình bên trên mở vô số buổi tiệc, muốn mời đều là thiên hạ tứ phương cường giả. Mà ở trường sinh điện quảng trường cũng là nổi 17 cá liên hoa thai. Liên hoa trên đài bày đầy thịnh soạn tiên những món ngon. Một cái chủ thai, 16 khách thai. 16 khách thai chia làm hai tầng, bên trong tầng 7 người, ngoài tầng 9 người, hiển nhiên nơi này là Trung Sơn mở tiệc chiêu đãi khách quý địa phương. Trường sinh điện đại môn nhắm, đủ loại quan lại cung đứng ở ngoài, hiển nhiên là đang đợi hậu Trung Sơn đi ra. Mà giờ khắc này, 16 khách nhân liên hoa trên đài, đã đến mấy tên khách nhân, đã có mấy tên khách nhân tôn quý nhất an vị. Hôm nay lại bộc phát, cầu cuối tháng nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Chủ thư chỗ ngồi. Thứ hai hơn. Chương 139. Chủ thư chỗ ngồi. Thứ hai hơn. Đầu tháng 7 Trung Sơn đại thọ. Dương gian, lăng tiêu thiên đình, trường sinh điện. Trường sinh điện trước quảng trường, đủ loại quan lại cung đứng thẳng, bồi bàn vô số, quảng trường bên trên lồi di động 17 tòa liên hoa thai. Chính bắc phương một cái chủ thai, phía bầy đặt một thanh chín long hoàng kim ghế dựa, hiển nhiên đây là chủ tòa, cũng là Trung Sơn muốn ngồi địa phương, trước ghế rồng bầy đặt đại lượng tiên những thức ăn ngon. Cung Nga đứng thẳng tại hai bên, tùy thời hầu hạ. Bất quá, Trung Sơn cũng không có xuất hiện, mà là ở sau lưng trường sinh điện bên trong. Khác 16 liên hoa thai, tự nhiên là cho tôn quý nhất khách quý ngồi xuống trừ long ỉ ở ngoài. Khác 16 liên hoa thai cũng bày đầy thức ăn ngon tiên những. Phân hai tầng, tầng thứ nhất 7 người liên hoa thai, tầng thứ hai 9 người liên hoa thai. Tầng thứ nhất 7 người liên hoa trên đài, giờ phút này đã ngồi xuống hai người. Hai người đều là một thân bạch y cực kỳ xuất trần, chính là Trung Sơn vừa bắt đầu tự muốn mời hai người, muốn bại tan thiên hạ anh hùng kiếm ngạo cùng sáng tạo chủng tộc huyền nguyên. Trung Sơn không ra, hai người cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi bưng lên tiểu thủy, uống một mình chờ đợi. Kiếm ngạo thần sắc lạnh nhạt, nhưng nhất cử nhất động cũng mang theo một cổ trùng thiên ngạo khí, thật giống như thiên hạ có thể bị kiếm ngạo nhìn đập vào mắt cũng chỉ có mấy người giống nhau. Huyền Nguyên cũng là cực kỳ bình thản, không kiêu không nóng nảy, quanh thân tản mát ra nhu hóa nhàn nhạt bạch quang, một loại thánh khiết ý chậm rãi tràn. Ở trường sinh điện quảng trường bên trên còn đứng có đại tranh một gã thái tử thánh nhân Trung Thiên. Trung Sơn không ra, thái tử chịu trách nhiệm tiếp đãi, bỗng nhiên thái tử nhìn về phía đông phương. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhị vị sau đó, ta cũng đi đón một cái khách quý. Trung Thiên hướng về phía Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên nói, ân. Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên gật đầu. Trung Thiên giẫm trận tại chỗ bắn về phía đông phương. Là Doanh đến rồi. Kiếm Ngạo mắt để lời quang nói. Tiểu ngàn thế giới kiếp trước của ngươi cùng Doanh cũng các coi là một đời thiên hạ đệ nhất nhân bằng tính cách của ngươi, nhưng là muốn cùng hắn đánh một trận. Huyền Nguyên nhàn nhạt hỏi. Ta cùng Doanh đã chiến quá một lần. Kiếm Ngạo thản nhiên nói, Nga. Huyền Nguyên ngoài ý muốn nói, lần đó hắn thắng. Kiếm Ngạo rất thản nhiên nói, lần đó, chẳng lẽ còn có lần sau? Huyền Nguyên hỏi, chờ ta mài tốt kiếm, sẽ. Kiếm Ngạo gật đầu không nói thêm lời, hô. Đông phương Doanh còn không có đến, phía nam một đạo kim quang phóng tới. Cũng là một xa hoa đế xe dựa, bất quá, Nó không phải là long kéo đế xe, mà là 10 chỉ khổng lồ kim ô, như 10 người Thái Dương lôi kéo đế xe giống như, chậm rãi bay vào Trường Sinh Điện quảng trường bên bờ. Một đội dựa đại tranh thái tử Trung Huyền dẫn đường, nhận lấy. Tự nhiên không người nào đi cản. Kim ô đế xe ở ngoài, đứng một đám bồi bàn, bất quá tu vi phần lớn vẹn vẹn là đại tiên, chỉ có hai người cực kỳ đặc thù, một cách là đeo cử hổ lô lớn Lục Ác Thánh Nhân, một cách cũng là một thân hắc bào người. Đế bên trong xe bộ thì nữ kéo ra rèm, từ bên trong đi ra một gã cực kỳ cao lớn nam tử, một thân hoàng bào ánh mắt sở quá, một cổ bén nhọn chí cực hơi thở tán phát ra, thật giống như một cổ gió lớn thổi hướng tứ phương, giống như quảng trường bồi bàn cửa vô không lộ ra vẻ kinh hãi. Phụ thân đến rồi. Lục Áp nói. Thái nhất thần hoàng, Lục Áp thánh nhân bên này mời. Trung Huyền nói. Thái nhất vẫn không nhúc nhích mà là nhìn Trường Sinh Điện quảng trường, nhìn Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên, thần sắc khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhìn về phía đại môn nhắm Trường Sinh Điện. Trung Sơn đi. Thái nhất thản nhiên nói. Phụ vương đang ở chế tạo một vật làm hôm nay thỉnh hội trợ hứng, chư vị khách quý chi tịch đã chuẩn bị thỏa đáng, chư vị có thể trước vào vị trí, bởi vì tứ phương kiêu hùng nên rất nhanh tề tựu. Trung Huyền không chắc không kháng nói. Ân. Thái nhất hơi gật đầu. Dẫm trận tại chỗ, Thái nhất đi xuống. Trung Huyền làm Thái nhất, Lục Áp dẫn đường. Thái nhất mang đến bồi bàn tự nhiên giữ lại, chỉ có một hắc bào nhân đi theo Thái nhất sau lưng. Trung Huyền nhìn này hắc bào nhân, hai mắt mỉm cười nói híp mắt, thật giống như đoán được cái gì, chân mày cau lại, sắc mặt một trận khó coi. Mời. Trung Huyền giọng nói có chút mất tự nhiên nói. Mọi người rất nhanh bị dẫn tới đài sen nơi. Thái nhất thần hoàng, ngài vị trí ở chỗ này, Lục Áp thánh nhân, ngài vị trí ở chỗ này. Trung Huyền nói. Lục Áp sắc mặt trầm xuống nói. Bên trong bảy ngoài chín. Bảy người chủ tân, chín người thứ tân. Thế nào, ta ngồi không được chủ tân vị. Thái nhất cũng nhìn về phía Trung Huyền bên trong tầng bảy người vị trí. Mình ở chủ vị, đây là phải, có thể Lục Áp nhưng đến rồi thứ tân vị. Này không chỉ có là thể diện vấn đề, hơn nữa là Trung Sơn thái độ vấn đề. Lục Áp thánh nhân thứ, chủ tân bên trên đều là giống như Thái nhất thần hoàng giống nhau thân phận địa vị nhân sở ngồi, trừ phi ngài có thể vượt qua Thái nhất thần hoàng. Trung Huyền không vội không chậm nói. Lục Áp cùng Thái nhất. Mặc dù Lục Áp là thánh nhân, nhưng Lục Áp như thế nào cùng Thái nhất tranh phong? Đầu tiên Thái nhất là Lục Áp phụ thân, tiếp theo Thái nhất là Nam Châu đứng đầu, Lục Áp tự nhiên sẽ không cho là bản thân so sánh với phụ thân trả lại tôn quý. Nhưng là, hai người kia đi. Hai liên đội tên cũng người không biết, thế nào ngồi ở chủ tân vị. Lục Áp nhất thời chỉ hướng Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên. Địa vị của mình không bằng phụ thân, chẳng lẽ còn không bằng kia hai người vô danh tiểu tốt nhân. Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên quay đầu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Áp. Thái nhất cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Trung Huyền. Trung Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Thái nhất sau lưng hắc bào nhân bỗng nhiên mở miệng. Thái tử Trung Sơn sẽ không dưới loại tình huống này tiểu tiết thượng cố ý nhục nhã nhân, hắn khinh thường hơi bị. Hắc bào nhân vừa mở miệng, Trung Huyền một trận quen tay, nhất thời con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân. Vẻ mặt ngưng trọng cùng khó coi. Nếu U Minh tiên sinh nói, vậy ngươi tự đi qua đi đợi nhìn, rốt cuộc là người nào có thể ngồi ở chủ tân vị. Thái nhất thản nhiên nói. Dạ. Lục Áp mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Lục Áp bước lên thứ tân liên hoa thai, quá vừa bước lên chủ tân liên hoa thai, mà U Minh tiên sinh cũng là đi theo Thái nhất sau lưng bước lên chủ tân liên hoa thai. Quá vừa ngồi xuống, U Minh tiên sinh đứng ở kia bảo tọa một bên. Lặng lặng mà đứng. Thái nhất ngồi xuống quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyên cùng Kiếm Ngạo. Huyền Nguyên nhẹ nhàng bưng lên bình rượu, cười nhạt chung đối với Thái nhất một lần trống giống kính, bất kể Thái nhất đón không chấp nhận, bản thân uống nổi lên rượu ngon. Thái nhất mặc dù cười trừ, nhưng như Lục Áp giống như trong lòng tràn đầy tò mò, hai người này rốt cuộc là ai? Bất quá, Rất nhanh Thái Nhất cùng Lục Áp ánh mắt tựu chuyển hướng đông phương. Đông phương đồng dạng có một cái cự đại dựa đội. Cửu Long kéo xe, chậm rãi lái tới. Doanh! Thái Nhất thoáng ngưng trọng nhẹ giọng nói. Nơi xa Trung Thiên Tiếp theo doanh đoàn xe chậm rãi lái tới. Trung Thiên Tiếp khách tự nhiên không trở ngại, Cửu Long đế xe ngừng ở Trường Sinh Điện quảng trường bên bờ. Cùng Kim Ô đế xe cách xa nhau không xa. Đại Thái Thiên Đế, Vũ Tốc Tử, mời. Trung Thiên nói. Ân. Doanh gật đầu. Dấm trận tại chỗ theo Vũ Tốc Tử đi hướng trung tâm. Đại Thái Thiên Đế, đây là ngài vị trí, Vũ Tốc Tử, đây là ngài vị trí. Trung Thiên chỉ vào hai bên nói. Cách đó không xa, Lục Áp vừa thấy Vũ Tốc Tử vị trí cũng là thứ tân tịch, nhất thời thầm hô khẩu khí, trong lòng tức giận ít đi không ít. Doanh tự nhiên là chủ tân liên hoa thai. Nhẹ nhàng bước lên đài sen, hai bên bồi bàn cho rót đầy rượu ngon. Xe hoàng, đã lâu. Doanh đạm cười nhạt nói. Doanh, ngưỡng mộ đã lâu. Thái Nhất hơi gật đầu. Hai đại đế vương coi như là lẫn bắt chuyện qua. Kiếm Ngạo Thiên Chúa, Huyền Nguyên Cung Chủ, các ngươi quả nhiên tới sớm. Doanh lần nữa nói. Một bên Thái Nhất cùng Lục Áp cũng hai mắt nhíu lại, hai người này có thể làm cho Doanh coi trọng. Nhất thời, ban đầu trên người của hai người, vô danh tiểu tốt, nhãn bị lấy được. Ngươi đến chậm. Kiếm Ngạo thản nhiên nói. Thịnh tình không thể chối từ, mới đến một bước. Huyền Nguyên gật đầu. Nghe được hai người lời nói, Lục Áp trên mặt càng phát ra cổ quái, hai người này cái gì lai lịch. Cùng Doanh giọng nói như vậy tùy tiện. Chư vị sau đó. Trung Thiên hướng về phía mọi người lần nữa nói. Nói xong Trung Thiên dẫm trận tại chỗ bay về phía phương Tây. Cơ cung niết. Doanh quay đầu nhìn về phía phía Nam. Phương Tây, rất xa, mọi người cũng nhìn thấy một chiếc đế xe. Bất quá người kéo xe biến thành Phượng Hoàng, chín chỉ khổng lồ thất thải Phượng Hoàng, lôi kéo đế xe từ đàng xa chậm rãi lái tới. Trung Thiên đi trước nghênh tiếp giá. Đồng thời, từ phía Nam cũng bay tới một đóa 12 màu tường vân bên trên đứng ba người. Một người trong đó chính là Đại Tranh Thái Tử Trung Chính, khác hai vị, một người đang mặc bạch y, diện mục mơ hồ, tên còn lại vóc người khôi ngô, đầu đội lông công quan, một đen một trắng ở trên đầu chậm rãi rung động. Thiên Đạo Tử. Hắn bản thể quả nhiên cũng đi ra. Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Trung Chính dẫn hai người tự nhiên là Thiên Gia Gia Chủ Thiên Đạo Tử cùng Thánh Nhân Thiên Chú Tử. Trung Thiên dẫn tới được cũng là một thân triều sổng Đại Đế Vương Bảo Tơ Cung Niết, còn có một thân bạch y Thánh Nhân họ Công Thâu Tử. Cơ hồ đồng thời, hai đội nhân đến Trường Sinh Điện Quảng Trường. Hơn nữa rơi vào cách đó không xa. Cơ Cung Niết bước ra đế xe, lưới tốt cùng Thiên Đạo Tử chống lại. Cơ Cung Niết, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đi. Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Thiên Đạo Tử vừa nói, mọi người thần kinh một trận căng thẳng, bởi vì ai cũng không còn ngờ tới Thiên Đạo Tử thứ nhất tựu nói năng lỗ mãng. Họ Công Thâu Tử đang muốn đứng ra, Cơ Cung Niết cũng là lấy tay ngăn lại, cười nhạt nhìn về phía Thiên Đạo Tử nói. Ta là đã chết, đối với ngươi lại sống, hơn nữa sống so sánh với năm đó tốt. Đến là ngươi cuối cùng từ trong lồng đi ra. Thấy Cơ Cung Niết tranh phong nhìn nhau, mọi người ai cũng không có chen miệng. Lung. Nói thật hay, ha ha. Thiên Đạo Tử thái độ cực kỳ cổ quái. Thiên Châu đứng đầu, ngài vị trí ở nơi này. Thiên Chú Tử Thánh Nhân, ngài vị trí ở nơi này. Đại Chu Thánh Vương, ngài vị trí ở nơi này. Họ Công Thâu Tử, vị trí của ngươi ở nơi này. Trung Thiên cùng Trung Chính chia ra làm bốn người vạch vị trí. Cơ Cung Niết cùng Thiên Đạo Tử tự nhiên là chủ tân vị. Thiên Chú Tử cùng họ Công Thâu Tử có lúc trước ví dụ cũng không có làm nhiều dây dưa, riêng của mình đi lên thứ tân liên hoa thai. Thái Nhất, Doanh, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, đã lâu. Cơ Cung Niết hướng về phía mọi người nhàn nhạt chào hỏi nói. Đã lâu. Mọi người gật đầu. Thiên Đạo Tử cũng là đại mã kim đao hướng trên bảo tọa ngồi xuống, phi thường tùy ý bưng lên một cái bình rượu, nhìn một bên cuối cùng một cái chủ tân vị nói. Các ngươi nói cuối cùng này một cái chủ tân vị, là Đế Huyền Sát hay là Trình Hầu đi? Trình Hầu, Đế Huyền Sát. Mọi người ánh mắt nhất thời tập trung đến cuối cùng một cái chủ tân liên hoa thai, đúng vậy, tới trước nhân trả lại không có gì, cuối cùng này một cái nhưng phi thường huyền diệu. Trung Sơn bài số vế cũng không bằng thân cận trình độ tới bài, mà là bằng địa vị tôn sùng tới bài. Trình Hầu đệ nhất thiên hạ thánh nhân, Đế Huyền Sát, lang tộc chí tôn. Ai hơn tôn quý? Ai ngồi? Ai cũng không có hỏi thăm Trung Thiên, thật giống như nơi này trả lại dấu riêng nào đó huyền cơ giống như. Lần này linh hồn nhân vật quá nhiều, cho nên rườm rà điểm, buổi tối còn có một hơn. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Trung Sơn xuất quan, thọ yến mở ra. Thứ ba hơn. Chương 140. Trung Sơn xuất quan, thọ yến mở ra. Thứ ba hơn. Vẫn trèo lên không hơn khởi điểm, vội muốn chết, vừa mới ra cửa tìm. Trường Sinh Điện quảng trường. Theo thiên đạo tử ngồi xuống, tựu trả lại còn dư lại cuối cùng một cái chủ khách chi tịch, sở hữu tân khách cũng suy đoán cuối cùng một vị là ai. Đồng thời Thái Nhất, Doanh Cơ cung niết ngồi xuống, ba người bảo tỏa cũng chậm rãi biến hóa hình thái. Bảo tỏa chậm rãi biến thành cửu long thiên y, Doanh bảo tỏa biến thành đen long ỉa, Cơ cung niết biến thành thầm lam long ỉa, Thái Nhất bảo tỏa biến thành kim long ỉa, chân lộ vẻ đế vương khí phái. Thiên đạo tử cười nhạt, lơ đĩnh, kiếm ngạo cùng huyền nguyên không có thay đổi huyễn bảo tỏa hình thái. Không là bọn hắn đối với bảo tỏa hình thái hài lòng, mà là không cần loại này mặt tiền của cửa hàng công phu. Dĩ nhiên, đây đối với đế vương mà nói cũng không phải là mặt tiền của cửa hàng công phu đơn giản như vậy, đây là đế vương giả tư thái. Đợi không có một hồi, bỗng nhiên hai đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống thẳng vào Trường Sinh Điện quảng trường. Đại lượng thủ vệ cả kinh, nắm lên vũ khí đang muốn ngăn địch, Trung Thiên vung tay lên, dừng lại đại tranh thủ vệ động tác. Cột sáng hạ xuống trên quảng trường, tiếp theo đột nhiên biến mất, lưu lại hai đạo thân ảnh, một tím tái đi, tất cả đều bộ mặt mơ hồ. Huỳnh Hoạt, Trình Hầu, xin đợi đã lâu. Trung Thiên mở miệng nói. Tử bào người chính là đệ nhất thiên hạ thánh nhân Trình Hầu. Bạch yêu người cũng là địa châu Huỳnh Hoạt thánh nhân. Hai người dắt tay nhau tới, nhất thời để mọi người thấy được một tia đặc thù đắc ý vị. Trình Hầu mặc dù bộ mặt mơ hồ, nhưng vô hình chung nhưng tản mát ra một cổ bén nhọn chí cực khí thế, để nhất thiên hạ thánh nhân cũng không phải là chẳng qua là hư danh mà thôi. Trung Sơn đi. Trình Hầu thản nhiên nói. Lần này thịnh hội, phủ vương đang ở luyện chế một vật, chuẩn bị mượn lần này trợ hứng. Trung Thiên trả lời. Nga. Trình Hầu khẽ ngoài ý muốn. Đại thọ ngày đó, luyện chế thứ gì? Nhị vị, mời an vị. Trung Thiên hướng về phía hai người nói. Trình Hầu ánh mắt một tỏa ra bốn phía, nhất thời thấy được Doanh Thái Nhất, Cơ cung niết nhóm người, đồng thời chủ yếu và thứ yếu tân khách tịch cũng một cái xuyên thủng. Không đợi Trung Thiên giới thiệu, Trình Hầu trực tiếp đi hướng cuối cùng một cái chủ khách chỗ ngồi. Đang lúc này, một cổ cuồng phong từ đàng xa thổi qua. Thình thịch. Cuồng phong thổi qua Trường Sinh Điện quảng trường thêm. Nữa một hùng, một đầu tóc trắng, hai mắt tràn đầy hung sát khí, mắt lạnh lẽo đảo qua, vô số sơ, hơ, y, từ một trận tim đập nhanh. Đế Huyền Sát. Quá trong khi liếc mắt ngưng tụ nói. Người tới chính là lang tộc chí tôn, Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát bỗng nhiên đến. Khẽ dừng lại Trình Hầu cước bộ. Trình Hầu nhìn về phía Đế Huyền Sát, Đế Huyền Sát cũng nhìn Trình Hầu. Đế Huyền Sát cách cuối cùng một cái chủ khách đài sen tương đối gần, căn bản không đợi Trung Thiên tới giới thiệu, dẫm trận tại chỗ đi tới. Đế Huyền Sát, ngươi làm gì? Trình Hầu mặt trầm xuống nói. Đế Huyền Sát quay đầu, mà những người khác nhất thời tới hứng thú. Thiên đạo tử đầu ngón tay vòng quanh đen lông công. Khóe miệng lộ ra một tia cười tà, Doanh Thái Nhất, Cơ cung niết, Kiếm ngạo, Huyền nguyên cũng cùng nhau chành hướng hai người. Làm gì? Ta ta còn muốn hỏi ngươi gọi ta làm gì? Đế Huyền Sát thản nhiên nói. Cuối cùng một cái chủ khách vị, khi nào đến phiên ngươi tới ngồi? Trình Hầu lạnh lùng nói. Chỉ bằng ta là Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát vô cùng tự tin nói. Đế Huyền Sát. Trình Hầu hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn tán loạn ra một cổ hàn quang. Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Trung Thiên. Dù sao hôm nay ngồi vào Trung Sơn cũng có sắp xếp. Trung Thiên lúc này mới mở miệng nói. Phụ vương có dụ, Đế Huyền Sát ngồi chủ tân khách đài sen, Đế Thích Thiên Thứ tự chấu ngồi tân khách đài sen. Đế Huyền Sát hướng về phía Trình Hầu lạnh lùng cười một tiếng, dẫm trận tại chỗ đi lên cuối cùng một cái chủ khách vị. Một bên Trình Hầu mặt một trận khó coi. Mà những người khác cũng là nhiều hứng thú nhìn Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát ngồi chủ khách tịch, Đế Thích Thiên là thứ khách. Cùng một người. Hai người bất đồng chỗ ngồi. Đế Huyền Sát ngồi xuống, nhìn về phía nơi xa chúng nhân đạo. Doanh. Kiếm Ngạo. Huyền Nguyên. Cơ Cung Niết. Các ngươi lại cũng tới. Bốn người đối với Đế Huyền Sát gật đầu. Mà một bên Thái Nhất cùng Lục Áp nhưng càng thêm kỳ quái Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên hai người. Bọn họ rốt cuộc là ai? Doanh coi trọng bọn họ, Cơ Cung Niết coi trọng bọn họ, ngay cả Đế Huyền Sát cũng coi trọng bọn họ. Lục Áp cũng không dám nữa khinh thường hai người. Trình Hầu, Huyền Hoạt, nơi này là vị trí của các ngươi. Trung Thiên lần nữa chỉ nói. Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền trên mặt cũng lộ ra khỏi một tia ý mừng. Đế Huyền Sát nếu ngồi chủ vị kia lần này nhất dịch tự càng thêm có nắm chắc. Mặc dù chỉ là một chỗ ngồi chi tranh, nhưng biểu lộ một cái thái độ, một cái Đế Huyền Sát thái độ. Kể từ đó, chàng diện biến thành cực kỳ huyền diệu lên. Trình Hầu mơ hồ dưới khuôn mặt, mặt rất khó coi. Huyền Hoạt cũng không có nói gì, mà là trước tiên ngồi xuống tới. Cuối cùng Trình Hầu chỉ có thể đè ép lửa giận ngồi ở thứ khách chỗ ngồi. Trình Hầu ngồi xuống, một chúng chủ khách vì mọi người là một trận ngưng trọng. Làm Trung Sơn chuẩn bị mà ngưng trọng. Trình Hầu đệ nhất thiên hạ thánh nhân lại bị an bài vào thứ khách chỗ ngồi. Phải biết rằng Trường Sinh Điện quảng trường nhiều hơn một cái chủ khách vị trí cũng không khó. Có thể Trung Sơn an bài không có. Trung Sơn tự an bài này 7 người. Có thể thấy được Trung Sơn bố trí đã bắt đầu. Thình thịch. Thình thịch. Mọi người đều có tâm tư hết sức. Bầu trời lại là hai đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, cột sáng biến mất, xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Di Thiên cùng Mạc Tử. Di Thiên, Mạc Tử dắt tay nhau tới. Hai người rơi vào Trường Sinh Điện quảng trường, đối với quảng trường một trận đánh giá. Di Thiên, Mạc Tử, bên này mời. Trung Thiên nói. Xem ra, chúng ta còn không phải là cuối cùng. Di Thiên thản nhiên nói. Dù sao còn nữa ba cái thứ tân tịch. Tân khách đã đủ. Trung Thiên nói. Ách. Di Thiên hơi ngạc nhiên. Làm Di Thiên cùng Mạc Tử chia ra bị dẫn lên riêng của mình đài sen. Trung Thiên cũng cuối cùng bước lên một cách đài sen. Nga. Chúng người bất ngờ nhìn về phía Trung Thiên. Trung Sơn Đại Thọ. Trung Thiên thân là thái tử. Phải là chủ nhân của nơi này một trong mới đúng. Hắn thế nào lên thứ khách đài sen. Đây vốn là làm Trình Hầu thánh nhân chuẩn bị, bây giờ Trình Hầu đã ngồi xuống, ta liền đại thiên làm khách yên tĩnh tại cuối cùng một tịch. Trung Thiên nói, những lời này có lẽ rất nhiều người nghe không hiểu, nhưng đang ngồi kiêu hùng, người nào cũng không ngu xuẩn, nhất thời minh trắng đi, không khỏi nhớ mày. Trình Hầu ngồi ở chỗ đó, tại sao làm Trình Hầu chuẩn bị? Chỉ có thể nói Trình Hầu ngồi ở Đế Thích Thiên vị trí. Lúc này mới vô ích ra tới một cái chỗ ngồi, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu Trung Sơn sẽ không tính toán để Trình Hầu ngồi chủ khách tịch. Trình Hầu mặt lần nữa một trận khó coi. Về phần câu thứ hai, đại thiên làm khách. Ý là chúng thánh nhân đại biểu bản thân, Trung Thiên đại biểu thiên số, nói cách khác, ở lễ tiết thượng Trung Sơn ngay cả thiên số cũng mời. Chúng hùng một trận trầm mặc. Này Trung Sơn còn không có xuất hiện, đã trải qua một vòng vô hình tranh đoan. Này bỗng nhiên thọ yến, xem ra cũng không tốt ăn. Đồng thời, Trường Sinh Điện quảng trường một màn màn cũng là ở trong nháy mắt công bố ở tại Bắc Châu sở hữu đại hình thành trì. Bắc Châu đại hình thành trì bên trong, dân chúng không khỏi nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn thiên thượng cảnh tượng kia Lăng Tiêu Thiên Đình chiếu hình, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng thấy được hình vẻ. Lại là như vậy. Đại tranh dân chúng không khỏi ồn ào không dứt. Mà giờ khắc này, đến từ dương gian thiên hạ tứ phương cường giả cũng sanh một kết thiệt nhìn thiên thượng cảnh tượng. Sư huynh, này có lầm hay không? Thiên hạ chín đại thánh nhân. Chín đại thánh nhân chỉ xứng ngồi ở thứ tân chỗ ngồi. Sư tôn, ngươi không phải nói thánh nhân là thiên địa mạnh nhất tồn tại có ở đây không? Thế nào cũng ngồi ở thứ tịch thượng. Bọn họ ngay cả chủ khách tịch cũng không tư cách ngồi sao? Sư tổ, chín người kia là thánh nhân sao? Trung Sơn còn không có xuất hiện, bọn họ thế nào ngồi ra như vậy vị trí tới? T. Trung Sơn Đại Thọ. Đây là Trung Sơn Đại Thọ sao? Bắc Châu tứ phương đều là kinh hô có tiếng, bất khả tư nghị, thánh nhân lại đã thành làm nền, hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện, này cũng là chuyện gì? Vô Song Thành, Huyền Hoạt đệ tử, Huyền Nặng ngẩng đầu nhìn trời thượng cảnh tượng. Cũng là như mọi người giống nhau tràn đầy kinh hãi ý. Ngay cả Trình Hầu cũng không tư cách ngồi ở chủ khách tịch. Sư tôn, ngài lần này quyết định rốt cuộc có hay không sai? Huyền Nặng mặt khó coi nói. Có lẽ Huyền Nặng nhìn quá đầu nhập vào, hoàn toàn không có cảm giác đến sau lưng bỗng nhiên nhiều ra hai người. Hai người cực độ hèn mọn người, Phì Ca cùng Trúc Can, hèn mọn tiêu sái đến hắn sau lưng, Trúc Can trong tay nắm một thanh đại thiêu. Cây sèn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Nặng cái ức. Phì Ca đẩy Trúc Can. Trúc Can nhất thời xông tới. Là các ngươi. Huyền Nặng nhất thời một tiếng gầm lên. Huyền Nặng cảm ứng được sau lưng người quay đầu chừng. Thình thịch. Đại thiêu. Cây sèn chùm lên Huyền Nặng trên mặt. Oanh. Huyền Nặng bị một cái sèn phách chết ngất đi qua. Đồ chó hoang tiểu âm côn trùng, dám quan chúng ta, hơi mơ mơ phi. Trúc Can lại đi tới đạp hai chân. Hôn mị. Phì Ca hỏi. Bị ta vỗ một cái sèn, này đồ chó hoang không ngất mới là lạ. Kia nhanh, lấy hết hắn thứ ở trên thân chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt xấu. Trường Sinh Điện quảng trường. Đợi quần hùng ngồi xuống hết sức, mọi người cũng không có lẫn lời nói, mà là cùng nhau nhìn về phía Trường Sinh Điện. Ầm ầm. Trường Sinh Điện đại môn phát ra một chuỗi nổ vang có tiếng, Trường Sinh Điện đại môn muốn mở ra. Trung Sơn muốn đi ra. Nhất thời, mọi người ánh mắt tăng thêm một phần tò mò, ngày đại thọ Trung Sơn một mình ở Trường Sinh Điện trung, rốt cuộc luyện chế loại vật nào? Đông, đông, đông. Trong đại điện truyền tới một người tiếng bước chân. Tiếp theo, một con người mặc long bào cước đạp ra tối tăm đại điện. Ngang. Khí vận vân hải bên trên, một cái 19 trảo khí vận kim long một tiếng rung trời thét dài. Khí vận vân hải nhất thời rít gào dựng lên. Mà giờ khắc này, một thân kim long bào đầu đội kim bình thiên quan Trung Sơn, long hành hổ bộ đi ra. Trung Sơn vừa ra, một cổ vô hình khí tràng đẩy ra một trận gió lớn. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đầu tiên là Trường Sinh Điện quảng trường, tiếp theo là Lăng Tiêu Thiên Đình, cuối cùng là cả Đại Tranh Thiên Hạ, cả Bắc Châu sở hữu thành trì, Sơn Hô Trung Sơn vạn vạn tuế. Tất cả lại Đại Tranh Thánh vương Trung Sơn. Ở lại trong tiếng hô, Trung Sơn ánh mắt cực kỳ bén nhọn, nhìn về phía trên quảng trường đang ngồi yên 16 đại khách quý. Đại thọ chi yến chính thức bắt đầu. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Trung Sơn Thọ Yến bằng đồ thánh tới trợ hứng. Chương 141. Trung Sơn Thọ Yến bằng đồ thánh tới trợ hứng. Ở lại trong tiếng hô, Trung Sơn ánh mắt cực kỳ bén nhọn, nhìn về phía quảng trường bên trên đã ngồi yên 16 đại khách quý. Đại thọ chi yến chính thức bắt đầu. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn đi lên chủ tọa đài sen. Đi tới trước ghế rồng, ngăn long bào, chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này Trung Sơn nghiễm nhiên trở thành Bắc Châu thiên hạ tiêu điểm, vô luận là Trường Sinh Điện quảng trường, hay là các đại thành trì dân chúng, không khỏi ngừng thở nhìn hôm nay vai chính thọ tinh Trung Sơn. Trung Sơn ánh mắt sâu quẫn, ngấu để tinh quang, nhìn một vòng khách quý, chìm cười nói. Hoan nghênh chư vị đến đây đại tranh Lăng Tiêu Thiên Đình. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn bưng lên một cái bình rượu kính hướng mọi người. Tới đây mọi người tâm tư không đồng nhất, tự nhiên cũng không phải là tất cả mọi người vì chúc mừng Trung Sơn đại thọ, thậm chí phần lớn là vì tru diệt Trung Sơn mà đến. Nhưng giờ khắc này, nhưng cơ hồ đồng thời bưng lên bình rượu trở về hướng Trung Sơn. Thái độ không đồng nhất, nhưng khí độ vẫn phải có. Ở chỗ này đều là thiên địa tôn quý nhất chính là nhân vật chân chính trở mặt lúc trước, ai cũng là thể diện vô cùng. Thiên đạo tử mang theo một cổ cười tà uống một hớp rượu. Doanh thái nhất, cơ cung niết đều là lộ ra một tia cười nhạt. Đế huyền sát mãn uống một tôn. Kiếm ngạo, huyền nguyên lướt qua liền ngừng lại. Kính chư hùng một tôn, một bên người hầu nhanh chóng rót đầy bình rượu. Trung Sơn lần nữa bưng lên bình rượu. Trung Sơn sắc mặt mỉm cười cất cao giọng nói. Hôm nay, chấm 2000 tuổi đại thọ, dùng cái này một tôn cảm tạ thành tâm tới hạ chư vị. Ngang. 19 trảo khí vận kim long một tiếng rồng ngâm. Trong lúc đó, Trung Sơn những lời này truyền khắp Lăng Tiêu Thiên Đình, đồng dạng cũng truyền khắp Bắc Châu Thiên Hạ. Bắc Châu Thiên Hạ các đại thành trì mô hình nhỏ khí vận kim long không khỏi một tiếng thét dài, tiếp theo đem Trung Sơn thanh âm truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Lăng Tiêu Thiên Đình địa phương khác, các đại quảng trường, không khỏi bày đầy tiệc rượu, ngồi đầy thiên hạ khách tới. Trung Sơn mời rượu tới hạ các cường giả không khỏi đứng dậy, bưng lên bình rượu. Hướng về phía Trường Sinh Điện phương hướng. Trung Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất. Trung Thánh Vương thiên địa cùng thọ. Trung Thánh Vương thọ nguyên vô tận. Bốn phương tám hướng truyền đến cũng không chỉnh tề chúc mừng âm thanh. Mãn uống lần này tôn đại yến mở ra. Trung Sơn một tiếng quát lên. Nói xong Trung Sơn uống cạn rượu ngon mà tứ phương chúc mừng Trung Sơn người không khỏi uống một hơi cạn sạch. Đại yến chính thức bắt đầu. Để xuống bình rượu, Trung Sơn lần nữa nhìn về phía trước mặt chư hùng, lễ kính khách tới sau khi Trung Sơn lại bắt đầu xử lý trước mắt chư hùng. Chư hùng bên trong, phần lớn cùng Trung Sơn có cừu oán. Đại thọ. Nhưng thật ra Trung Sơn cũng không thèm để ý những thứ này, nếu không năm đó thiên tuế thời điểm tại sao không có làm đại thọ yến. 2000 tuổi thọ yến chỉ là một lời dẫn mà thôi. Dẫn những người này hội tụ Lăng Tiêu Thiên Đình, một lần giải quyết sở hữu mâu thuẫn. Đồng thời cũng làm cho lúc trước mấy trăm năm nhất thống Bắc Châu biến thành càng thêm an tĩnh một số. Nhìn mọi người, Trung Sơn cười nhạt nói. Có thể tề tựu chư vị đúng là khó được, qua hôm nay, loại này tụ hội có lẽ đem thành thiên cổ có một không hai. Châu chủ tụ tập, chín thánh tề tụ đúng là đáng quý, 2000 tuổi, hoặc dạ, hoặc oán. Ngươi có thể tề tụ châu chủ, chín thánh, này đã là thiên cổ có một không hai. Doanh nhàn nhạt gật đầu. Thời kỳ thượng cổ, bàn cổ tụ dương gian chín thánh, âm gian sáu thánh, cái kia lại càng vạn cổ không có. Ngươi này, a, Di Thiên lộ ra một tia cười lạnh nói. Những người khác cũng là riêng của mình nhấm nháp rượu ngon, đối với Di Thiên khiêu khích đưa chi không hỏi, chẳng qua là âm mạc xem Trung Sơn cùng Di Thiên rất đúng đáp, dù sao, đại yến kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn chưa mở thủy. Trung Sơn nhìn chằm chằm Di Thiên, cười nhạt, khó trách thượng một đời thánh nhân xem thường Di Thiên. Dùng người khác chi huy hoàng cách chức hôm nay quá lớn có, Di Thiên là không mảnh nhất định đứng không được gót chân. Kia không biết Di Thiên thánh nhân khi nào có thể đạt tới bàn cổ độ cao. Trung Sơn cười nhạt nói. Đạt tới bàn cổ độ cao. Năm đó Hồng Quân cũng không sánh bằng bàn cổ, Di Thiên lại làm sao có thể đạt tới. Hừ. Di Thiên hừ lạnh một tiếng. Trung Sơn cười trừ, nhìn về phía bảy người chủ khách tịch người, có thể trở thành chủ khách tịch người, bọn họ mới là hôm nay bản thân ngoại trừ vai chính. Ánh mắt từ Huyền Nguyên kiếm ngạo trên người quét qua, nhìn về phía Doanh, Doanh bưng lên bình rượu thong dong chống giống kính, nhìn về phía đế Huyền Sát thần sắc thản nhiên. Thấy thần sắc thản nhiên đế Huyền Sát, Trung Sơn con ngươi không tự chủ co rụt lại, thật giống như ý thức được cái gì, bất quá so sánh với hôm nay nhất dịch, cái kia có cái gì không đúng cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, gật đầu nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Thiên Đạo Tử như cũ lười nhác nằm ở trên bảo tọa, đầu ngón tay vòng quanh trên đầu lông tung. Cơ Cung Niết thần sắc mặt ngưng trọng, trên trán ngầm có ý sát khí, thấy Cơ Cung Niết nét mặt, Trung Sơn gật đầu. Cuối cùng Trung Sơn nhìn về phía Thái Nhất, còn nữa Thái Nhất bên người Hắc Bảo Nhân U Minh Tiên Sinh. Thấy U Minh Tiên Sinh, Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Chư vị cần phải ca múa trợ hứng. Trung Sơn hỏi. Ca múa? Trường Sinh Điện quảng trường đằng đằng sát khí, ai còn sẽ tâm tư nhìn ca múa? Ca múa sẽ tất, nghe Trung Thiên nói, ngươi lúc trước một mực luyện bảo. Không biết luyện là cái gì? Trình Hầu thản nhiên nói. Trình Hầu ngồi ở thứ tân tịch, đã trong lòng tràn đầy oán khí, có thể Trung Sơn đến sau khi, lại càng không nhìn thẳng bản thân, Trình Hầu nào có tâm tư nữa nhìn cái gì ca múa. Nếu không phải không muốn làm kia chim đầu đàn, giờ phút này đã xuất thủ. Thấy Trình Hầu thái độ, Trung Sơn cười nhạt, tiếp theo sắc mặt một túc nói. Vừa là như thế, vậy thì nhìn sao? Bành bạch. Trung Sơn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trường. Mười người thị vệ lập tức tiến vào Trường Sinh Điện tiếp theo, rất nhanh từ tối tăm trong đại điện mang ra một cái 15 trượng lớn nhỏ vật thể, phía có một khối đỏ thấm bố trí tre. Chậm rãi mang lên quảng trường bên trên, mang lên mọi người trước mặt. Oanh! Vật thể rơi xuống đất phát ra nổ vang, trong lúc mơ hồ thoạt nhìn giống như một cái cự đại cái hộp. Trung Sơn mặt mũi nghiêm túc từ, ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến vải đỏ ở dưới vật thể. Trung Sơn vung tay lên, một người thị vệ nhanh chóng vén đi vải đỏ. Sao? Vải đỏ vén lên trong nháy mắt, Bắc Châu thiên hạ các đại thành trì dân chúng không khỏi một mảnh xôn xao. Thiên hạ khắp nơi chạy tới cường giả cũng không mở to hai mắt nhìn. Sư tôn, đây là cái gì? Trung Sơn đại thọ tại sao có thể có loại đồ vật này? Bọn họ muốn phong cái gì? Bắc Châu tiếng động lớn nháo không dứt, vô số tới hạ các cường giả cũng rối rít dừng lại trong miệng rượu và đồ nhắm. Này, này, đây là... Trường Sinh Điện quảng trường bên trên, đàn thánh thấy vải đỏ ở dưới vật thể không khỏi nheo mắt. Một ngụm 15 trượng dài trắng nõn sắc đại quan tài. Quan tài. Đại thọ, ngày đại hỷ, Trung Sơn bày ra quan tài. Rất nhiều người xem không hiểu, nhưng càng nhiều là nhân nhưng ngừng lại rồi hô hấp. Quan tài vừa ra, khí thế hung ác lộ. Giờ phút này Trường Sinh Điện quảng trường, giống như sâu thắm chi đàm nhất thời dò không được đáy. A Trung Sơn, đại thọ ngày đó, ngươi trốn ở Trường Sinh Điện trung chính là vì luyện quan tài. Đây là cho một mình ngươi luyện. Di Thiên cười lạnh nói. Có lẽ là... Trung Sơn thản nhiên nói. Ách! Di Thiên hơi ngạc nhiên. Này viết quan tài, có lẽ là của ta, cũng có lẽ là đang ngồi người kia. Thiên Sơn Vạn Thủy tới ta đại tranh trúc thọ, xuất vu lễ tiết, ta tự nhiên không thể chậm trễ, chư vì ít nhất, cũng muốn bị một ngụm quan tài sao. Trung Sơn cười nhạt nói. Trung Sơn vừa nói, mọi người sắc mặt trầm xuống, biết Trung Sơn trực tiếp nhảy vọt qua ấm áp tràng. Nga! Hôm nay, chín thánh tề tụ, ngươi là muốn noi theo Doanh cùng Thái Nhất. Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình. Di Thiên lạnh lùng nói. Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình. Chư thánh nhân cùng chết chết chành hướng Trung Sơn. Trong mắt hiện lên một tổ cầu thị. Nhìn về phía Di Thiên, Trung Sơn thản nhiên nói. Không sai. Không sai. Một câu. Không sai, nói ra Trung Sơn quyết tâm, Trung Sơn dã tâm, cũng gọn gàng nói ra Trung Sơn lòng tin. Mọi người sớm có chuẩn bị, vì vậy chủ tân tịch bảy người ai cũng không có nói gì, mà là nhìn quyết tâm, lặng lặng nhìn. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng muốn đổ thánh. A, ngươi tới a, có thể thử một chút, nhìn có thể hay không để cho ta nằm vào kia khẩu quan tài. Di Thiên lạnh lùng nói. Di Thiên thái độ từ vừa mới bắt đầu cũng rất rõ ràng, làm diệt Trung Sơn mà đến. Vì vậy cũng không có bao nhiêu khách khí. Đồ thánh, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù đánh không lại cũng chạy trốn quá. Huống chi Di Thiên còn không là một người, Mặc Tử nhưng là đặc biệt hiệp trợ của mình. Di Thiên cũng là ở chọc giận Trung Sơn, bởi vì Di Thiên rõ ràng chỉ cần Trung Sơn vừa động thủ trận này hỗn chiến tựu mở ra, ít nhất bản thân, Mặc Tử, Trình Hầu, Huyền Hoạt, Lục Áp, Thái Nhất, thậm chí Thiên Chú Tử, Thiên Đạo Tử cũng muốn giết chết Trung Sơn. Trung Sơn động thủ quần công. Cho nên Di Thiên không ngừng dẫn dẫn Trung Sơn, muốn cho Trung Sơn nhanh lên một chút xuất thủ. Nhìn Di Thiên, Trung Sơn cười nhạt nói. Ngươi! Ta tại sao vậy? Di Thiên trầm giọng tiêu. Ta đây khẩu quan tài, ngươi còn không xứng nằm. Trung Sơn thản nhiên nói. Ô! Di Thiên mạnh mẽ đứng lên. Ngươi nói gì? Không xứng với nằm. Trung Sơn những lời này nhục nhã tính quá lớn, Di Thiên thánh nhân ngay cả chết cũng không xứng. Ta là nói, ngươi, Di Thiên, không có tư cách nằm ta luyện chế quan tài. Trung Sơn lần nữa nói, đồ hỗn chứng. Di Thiên phẫn nộ quát. Mà những người khác nhưng cau mày nhìn một màn này. Bởi vì có một khắc khẩu quan tài đã sớm chờ ngươi. Trung Sơn lần nữa trầm giọng nói, ân. Di Thiên hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn tán loạn ra một cổ bén nhọn ánh sáng. Một khắc khẩu quan tài. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Cơ cung niết, dạ là dạ, oán là oán, gần trong gang tấc, ăn oán thanh toán xong, ta đại tranh cung ngươi đồ thánh đất quét sạch tứ phương bọn đạo trích. Xin mời. Trung Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cơ cung niết. Cơ cung niết. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía cơ cung niết. Cơ cung niết muốn tàn sát Di Thiên. Tại sao? Hơ, mơ, mơ, ha ha, ha ha ha. Cơ cung niết bỗng nhiên sáng nở nụ cười, tiếp theo gắt gao nhìn về phía Trung Sơn nói. Thỏ yến. Người khác thỏ yến bằng ca múa trợ hứng, ngươi Trung Sơn thỏ yến, nhưng bằng đồ thánh trợ hứng. Thiên địa đồng bi, là vì ta hạ thánh nhân vẫn lạc. Là vì ta xương cơ cung niết, ngươi cho rằng đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Không sai, thiên địa đồng bi là vì ta hạ thánh nhân vẫn lạc, là vì ta xương chu diệt Di Thiên, là vì ta kẻ thù. Cơ cung niết quay đầu, gắt gao nhìn về phía thánh nhân Di Thiên. Lạnh nhạt thong dong khí chất chợt biến mất, đổi lại mà chi, một thân khí thế hung áp, ngập trời chi oán. Cơ cung niết, ngươi muốn làm gì? Di Thiên bộ mặt một trận nhảy lên nói. Quan kỳ bị cảm, buồn bực, hôm nay này 1000 phiếu bộc phát có thể khó khăn, nhưng quan kỳ sẽ không quên, hôm nay bình thường đổi mới sao, hay hơn, đây là đệ nhất hơn. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1336. Nâng chén mời uống nhìn đồ thánh. Chương 142. Nâng chén mời uống nhìn đồ thánh. Cơ cung niết, ngươi muốn làm gì? Di Thiên bộ mặt một trận nhảy lên nói. Cơ cung niết bên cạnh, một đạo hắc sắc hung diễm trùng thiên mà, xuyên thấu qua đại tranh khí vận vân hải, xông thẳng tinh không chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy đến, vẻ này màu đen hung diễm ở trong tinh không bộc phát, hàng vạn hàng nghìn tinh cầu vần quanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mấy cái tinh cầu bị cơ cung niết này cổ hung diễm dẫn bạo liễu. Bị đè nén mấy trăm năm, cơ cung niết rốt cuộc không cần bị đè nén. Cơ cung niết gắt gao nhìn chằm chằm Di Thiên, không, mà là lấy ra một cái trí nhớ thủy tinh. Nhẹ nhàng điểm mở trí nhớ thủy tinh, một đạo quang mang bỗng nhiên trùng thiên mà. Màn sáng chung là một đoạn chiến đấu cảnh tượng. Bắc Châu thiên hạ dân chúng mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng có thể thấy hình vẻ. Đó là nữ hoa giới. Ta nhớ ra rồi, năm đó ta đã ở tràng. Nữ hoa giới. Di Thiên thánh nhân luyện chế thần binh, si, mị, võng, lượng, tứ dụ thiên đạo trận, giết ma cô. Cái gì ma cô a, đó là cô tử, ngày xưa đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, bao tử. Cảm kích người nhất thời đem biết đến công bố ra bao tử là ai. Trừ ngày xưa đệ nhất thiên hạ mỹ nữ ở ngoài, còn nữa một. Khác có thai phân đại chu hoàng hậu. Năm đó chu U Vương, làm bác bao tử cười một tiếng, lại càng phong hỏa thiên hạ. Chu U Vương cơ cung niết cực kỳ quan tâm nữ nhân. Bị di thiên luyện chế thành, khôi lỗi. Cơ cung niết quý làm đế vương, biết bao tử đã chết, tự nhiên hoa đại thời gian tra rõ trải qua, ngày đó ngắm nhìn người vô số, tự nhiên có người ghi chép lại. Trường sinh điện trước, di thiên sắc mặt khó coi nhìn bức tranh ngói. Ta biết hôm nay này kiếp không qua được, cũng không còn nghĩ tới đi qua, di thiên, ngươi chờ, sẽ có người báo thù cho ta, hôm nay đem ngươi ta luyện chế thành khôi lỗi, ngày sau, sẽ có người đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Ngươi chờ, chờ. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng có trở thành khôi lỗi. Bao tử thần sắc đã uể oải. Hắn có báo thù cho ta. Chí nhớ thủy tinh chiếu hình chung, ma cô cuối cùng bị di thiên thánh nhân diệt sát. Cái này chí nhớ thủy tinh cơ cung niết nhìn không dưới vạn lần. Mỗi nhìn một lần cơ cung niết tựu trong mắt sung huyết một lần. 3. Cơ cung niết bóp nát chí nhớ thủy tinh. Làm gì? Ngươi bây giờ biết chấm muốn làm gì? Cơ cung niết vẻ mặt sát khí nhìn về phía di thiên. Di thiên sắc mặt một trận âm trầm. Sau lưng tóc gáy một trận dơ lên, bởi vì di thiên cảm nhận được một cổ khắc cốt minh tâm cừu hận cùng sát ý. Nhìn Trung Sơn, di thiên trong mắt hiện lên một tia âm lãnh nói. Trung Sơn, ngươi đây là họa thủy đông dẫn. Họa thủy đông dẫn. Di thiên thánh nhân từ ngươi diệt sát bao tử cái ngày kia bắt đầu mới có thể đủ nghĩ cho tới hôm nay. Ngươi yên tâm, ngươi cùng đại chu ăn oán, chấm tuyệt không có nhúng tay, thậm chí ta còn có thể giúp các ngươi quét sạch bọn đạo trích đánh lén, có chấm ở đại chu ngoại trừ nhân, ai cũng sẽ không nhúng tay. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn nói xong, thái nhất, doanh thiên đạo tử chủ đế huyền sát nhóm người ai cũng không có chen miệng, thật giống như chấp nhận cơ cung niết cùng di thiên tự hành giải quyết ăn oán giống như. Tràng diện một lần biến thành tranh phong nhìn nhau, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng Bắc Châu thiên hạ dân chúng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì ai nấy đều thấy được cơ cung niết cùng thánh nhân di thiên ở giữa có cái gì không đúng. Lăng Tiêu thiên đình Bắc Phương. Một cái trong núi rừng. Trong núi rừng đứng 7-8 người, cầm đầu 2 người, một người hắc bào, một người thanh bào. Lăng Tiêu thiên đình. Hôm nay tập trung thật to nhân quả, thanh bào nhân cao mày nói. Thiên hạ đại thế, bởi vì hôm nay mà lần thanh đế trừ ngọc đế ra lệnh, khác ngươi cũng nhúc tay, hắc bào nhân thản nhiên nói. Này không cần ngươi nói, ôn thần, này Trung Sơn tư liệu, ngươi nhưng còn có hơn cẩn thận. Hắn từ đâu mà đến? Thanh đế thản nhiên nói. Tạm thời không biết, bất quá lúc trước tư liệu còn chưa đủ sao? Không đủ, thật xa không đủ, cái này Trung Sơn quá xảo hoạt, đem di thiên tặng cho cơ cung niết, phần này đại nhân quả cũng vứt cho cơ cung niết. Hắn là cố ý, hay là không lòng dạ nào? Thanh đế cao mày nói. Cố ý có thể thế nào, không lòng dạ nào có thể thế nào? Di thiên nếu như không trốn, hôm nay nhất định vẫn lạc, chết ở ai tay không phải là chết? Ôn thần thản nhiên nói. Thanh đế nhìn ung thư thần cuối cùng lắc lắc đầu nói. Bất đồng, rất không cùng, di thiên người này thân phận cực kỳ đặc thù, còn sống ảnh hưởng không lớn, chỉ khi nào đã chết, dính dấp liền có hơn. Nga! Ôn thần ngoài ý muốn nhìn thanh đế. Sau này ngươi sẽ biết, thanh đế lắc lắc đầu nói. Lăng Tiêu thiên đình, phương Tây, một chỗ núi rừng đất. Núi rừng đất trú đóng đại tranh đại lượng cường giả. Đại doanh chi khẩu thi tiên sinh lặng lặng nhìn về phía Lăng Tiêu thiên đình phương hướng, Kim Bằng đứng sau đó. Vệ tiên sinh, làm sao ngươi đi ra? Kim Bằng hỏi. Thi tiên sinh hít sâu một cái nói. Kim Bằng tướng quân cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, Thánh Vương húng chi đem đại lượng tổ tiên khí phái phát hạ đi, nên sẽ không xảy ra vấn đề. Kim Bằng nói. Không. lần này dịch không phải chuyện đùa. Thánh Vương ứng đối chư hùng, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một bước cũng cực kỳ cẩn thận. Lần này dịch bất quá, liền đại tranh diệt đòi, liền nhòm ngó đại thiên thiên hạ. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Dạ Kim Bằng cũng cực kỳ chỉnh trọng lên. Đại tranh lần này dịch, có thể nói là khuynh xào xuất động, chúng ta bên này không có quá nhiều dư lực, cũng không muốn trông cậy vào có viện binh, cho nên chỉ có thể thắng, không thể bại. Thi tiên sinh nói. Dạ. Kia mời thi tiên sinh trở về doanh chủ trì, Kim Bằng nói. Lắc đầu, thi tiên sinh nói. Chân chính đồng thủ còn chưa mở thủy, thừa lúc lần này cơ hội, ta muốn thu một kiện thuộc về đồ đạc của ta. Ách! Kim Bằng hơi ngạc nhiên. Có thể thi tiên sinh cũng không có giải thích, mà là gắt gao chành hướng nơi xa kim chói lăng tiêu thiên đỉnh. Trường sinh điện trước. Một đạo hắc sắc khí thế hung áp xông thẳng tinh hà. Cơ cung niết bày ra kẻ thù sau, sắp xuất thủ. Di thiên chành hướng cơ cung niết. Mí mắt một trận kinh hoàng, có cái gì không đúng, trước mắt một màn không có dựa theo bản thân nghĩ đi đến phát triển a, có cái gì không đúng. Rõ ràng cùng Trung Sơn tranh phong nhìn nhau, lại trở thành mình và cơ cung niết. Chiến cơ cung niết. Di thiên chưa chắc sợ hãi cơ cung niết, dù sao cơ cung niết còn không phải là thánh nhân, nhưng là những người khác thờ ơ lạnh nhạt, điều này làm cho di thiên càng phát ra cảm giác không khí không đúng. Bản năng là không yên tĩnh nêu lên Di Thiên, đem không hề tốt chuyện tình sắp xảy ra. Không có thể tàn sát Trung Sơn, Di Thiên mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng so sánh với trong lòng bất an, hết thảy hay là bằng đại cục làm trọng thật là tốt. Hừ, yến vô tốt yến. Chư vị, lúc đó sau khi từ biệt, Di Thiên bỗng nhiên đánh tử địch thối lắm. Địch thối lắm. Mặc dù rất đột ngột, thậm chí rất mất thể diện, nhưng là cũng là chính xác nhất lựa chọn, bởi vì theo thời gian đích rời đổi, Di Thiên phát hiện tiêu điểm từ Trung Sơn thân chuyển rời đến bản thân thân. Chịu tải chư hùng chú ý, Di Thiên trong lòng bất an càng sâu, vì vậy nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị nhanh chóng rút đi. Nói xong, Di Thiên căn bản không tiếp cơ cung niết lời nói ra, giẫm trận tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Phong hỏa liên tiếp thiên. Đang lúc này, phía nam bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Lăng tiêu thiên đình phía nam đột nhiên đại địa phiên động, thật giống như dưới đất có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên ra giống như. Oanh! Vô tận bùn đất trùng thiên mà, từ trong đất toát ra một đạo cực lớn hỏa trụ. Hỏa trụ trùng thiên đốt cháy nam phương thiên. Ông! Phía nam thật giống như lấp kín thông thiên triệt địa tường ấm. Dọc theo người đến minh mông trong tinh không. Tường ấm bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên chặn lại một thân ảnh, một thân bạch y Di Thiên đột nhiên thân hình dừng lại. Khương Tử Nha, là ngươi? Di Thiên sắc mặt âm trầm nói. Phong hỏa nhị liên thiên. Oanh! Lại một đạo minh mông tường ấm trùng thiên mà. Lăng tiêu thiên đình phía nam nhất thời biến thành ngọn lửa thế giới. Vô tận địa tâm chi hỏa bị vụ gì dẫn đi ra. Chặn lại Di Thiên thánh nhân đi đến đường. Phong hỏa tam liên thiên. Phong hỏa bốn cả ngày. Trừ Khương Tử Nha thanh âm, lăng tiêu thiên đình phía nam lần nữa truyền đến đại lượng đại chu thánh đình triều thần thanh âm. Ngâm. Trong biển lửa, một con khổng lồ hỏa phượng ngạo nghễ bay múa. Lăng tiêu thiên đình phía nam đã biến thành ngọn lửa hải dương, bốn phương tám hướng đều là cực lớn ngọn lửa. Một cách nhìn lại, thật giống như đến rồi dưới đất lòng giống nhau. Cơ cung niết sấm trận tại chỗ, bay về phía nơi xa biển lửa. Di Thiên! Ngươi còn muốn đi? Cơ cung niết trầm giọng nói. Cơ cung niết, ngươi không cần ép người quá đáng. Di Thiên lạnh lùng nói. Tứ dược thiên đạo trận. Vượt khôi khôi kiều. Lấy ra nữa, cơ cung niết lạnh lùng nói. Cơ cung niết, ngươi cho là trận này có thể mệt rừng ta. Di Thiên lạnh giọng nói. Phong hỏa khóa thiên đại trận có thể dẫn vô tận địa tâm chi hỏa làm chấm sử dụng. Năm đó chấm chính là dùng trận này ở âm gian chu diệt một thánh. Dương gian địa hỏa càng sâu âm gian, ta xem ngươi hôm nay đến chạy đi đâu. Cơ cung niết quát lên. Phong hỏa thập liên thiên, phong hỏa thập nhất liên biết. theo Đại Chu các thần tử không ngừng ở trách, địa tâm chi hỏa càng ngày càng nhiều bị dẫn tới, thậm chí Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam đại địa đã bị dung thành nham tương, đều là ngọn lửa. Từng đạo sóng nhiệt đánh tới, bị che ở Lăng Tiêu Thiên Đình đại tranh ở ngoài, giờ khắc này còn có người nào tâm tư ăn cái gì? Không khỏi mở to mắt nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam hỏa thế giới. Di Thiên cảm thụ được tứ phương hoàn cảnh, sắc mặt một trận khó coi. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cổ e sợ ý. Đây là đã sớm chuẩn bị cho tốt vây bộ. Thăng địa tâm chi hỏa. Không có thời gian dài bố trí, là không thể nào làm được. Cơ cung niết sớm lại bắt đầu ở chỗ này bố trí. Bản thân trung mệt chụp vào. Trường sinh điện quảng trường Trung Sơn lánh mắt thấy một màn này, tiếp theo cười nhạt, giơ lên bình rượu nói. Đế thánh cuộc chiến, hy vọng không để cho chư vị thất vọng. Thấy Trung Sơn lúc này trả lại thong dong nâng chén mời uống, một chúng thánh nhân không khỏi hít sâu một cái. Cảm mạo Trung, đã muộn điểm, mọi người chớ trách. Thuận tiện cầu một cái ngày mai giữ gốc nguyệt phiếu, quan kỳ cảm mạo một tốt, tựu bộc phát. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Phong xuống địa tâm. Chương 143. Phong xuống địa tâm. Trung Sơn nâng chén cái khay uống. Tất cả nhìn đế thánh chi đấu. Đây là một loại gì dạng không câu chấp? Loại điều nào khí phách? Bắc Châu thiên hạ, các đại thành trì, vô số cường giả vốn là gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình phía nam chiến trường thánh nhân. Ngày xưa thiên đế, hai đại thiên hạ điên phong cường giả chiến đấu tuyệt đối là rất nhiều người cả khó gặp thịnh cảnh, dĩ vãng ở các nơi nhìn qua tỷ đấu cùng cuộc chiến đấu này so với quả thực quá yếu. Chỉ sợ một số người tu vi đột phá sắp tới cũng ngưng bế quan, gắt gao trành hướng đế thánh chi đấu. Nhưng là trường sinh điện Trung Sơn nâng chén mời uống, nhưng sinh sôi đem mọi người ánh mắt kéo tới. Không có chiến đấu kịch liệt, không có kinh thiên chính là lời nói có chỉ là một loại đại không câu chấp, một loại đại khí phách như thế loạn cảnh, nâng chén mời uống bực nào phong thái, bực nào chói mắt. Trung Sơn phong thái áp đảo đế thánh chi đấu, lấn áp chín đại thánh nhân. Đây chính là Bắc Châu đứng đầu phong thái, đây chính là đại tranh thánh vương Trung Sơn phong thái. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhìn Trung Sơn ánh mắt trở nên trích nóng lên. Sư huyên, lần này dịp sau khi ta muốn lưu ở đại tranh. Sư tôn, đệ tử muốn lưu ở đại tranh. Sư tổ, đệ tử tìm được mục tiêu. Ngoại lai cường giả, vô số người bởi vì Trung Sơn phong thái mà lựa chọn lưu lại tu hành giả, người nào không phải là cao ngạo vô cùng. Chỉ có bởi vì làm một người hình ảnh tự lựa chọn ở lại đại tranh kia chỉ có thể nói minh Trung Sơn giờ phút này phong thái quá đáng. Quá lóng lánh đến thánh nhân chiến đấu cũng không sánh bằng hắn một chén rượu. Ngoại lai cường giả cũng có rất nhiều nhân nhiếp tại Trung Sơn nâng chén mời uống phong thái bên trong Bắc Châu dân chúng tự nhiên càng thêm kích động. Ít nhất bị chiếm lĩnh oán khí ít ra khỏi rất nhiều. Trường sinh điện quảng trường. Trung Sơn thong dong nâng chén mời uống thật giống như trước mắt đế thánh chi đấu thật sự chỉ là một chàng tương tự ca múa trợ hứng giống như một chúng kiêu hùng hít sâu một cái chậm rãi bưng lên bình rượu. Mọi người tất cả đều cười nhạt đang lúc đối ẩm, nhưng riêng của mình sơ trung ý nghĩ nhưng không được biết. Trung Sơn mời uống sau khi nhìn về phía nam chiến trường. Địa tâm chi hỏa cuộn trào từ dưới mà lên. Càng ngày càng nhiều, hư không lay động ở biển lửa trong thế giới, mơ hồ có thể thấy hai người khổng lồ hư ảnh vạn trượng lớn nhỏ Di Thiên cùng vạn trượng lớn nhỏ Cơ Cung Niết. Di Thiên lấy tay một chảo, phía trên tinh không đột nhiên tối sầm lại, một cổ lực lượng cường đại bị Di Thiên thu lấy. Di Thiên thu lấy thiên địa đại thế lực một cổ khủng bố chí cực uy hiếp tán phát ra, Lăng Tiêu Thiên Đình dân chúng nhất thời cảm thấy khôn cùng áp lực. Ngang! Ngang! Hai cách 19 chảo khí vận kim long một tiếng trường giống, khí vận vân hải kim quang bắn ra bốn phía, đem vẻ này áp lực cản đi ra ngoài. Lăng Tiêu Thiên Đình dân chúng thầm hô khẩu khí, đồng thời càng thêm cẩn thận nhìn về phía nam chiến trường. Cơ cung niết, nơi này cũng không phải là ngươi Ly Hỏa Thánh Đô. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Nhìn ta tập thiên địa đại thế lực tứ duyệt thiên đạo trận. Di Thiên tự tin quát to nói. Ông! Ông! Ông! Ông! Di Thiên tứ phương đột nhiên xuất hiện bốn cái thiên trụ trùng thiên mà lên tứ duyệt thiên đạo trận, mị mị khôi khôi, hơn nữa còn là dùng thiên địa đại thế lực thúc giục. Tứ duyệt thiên đạo trận vừa ra, một cổ cường đại hơi thở bức hướng tứ phương vô tận ngọn lửa bị một cổ minh mông âm đen khí bức bách mà mở. Thình thịch. Ngọn lửa tản đi hơn phân nửa, tư không phá toái thành cực lớn hắc động. Mặc dù thường nhân nhìn không thấy tới trong hắc động bộ, nhưng trường sinh điện trước chư hùng, người nào nhìn không rõ ràng lắm. Tứ duyệt thiên đạo trong trận, Di Thiên trên cao nhìn xuống. Một cổ cường đại áp chế thẳng bách phía dưới cơ cung niết thật giống như đã lâm vào tử cục giống như căn bản không ngăn cản được. Thánh nhân chính là thánh nhân thiên địa ăn sủng thiên địa đại thế lực căn bản không cách nào kháng cự. Tay bắt một thanh đế kiếm cơ cung niết đau khổ chống đo đến từ Di Thiên áp chế, cước đạp sinh vị thiên địa tế đàn ánh mắt nhưng chuyển hướng phía nam, mịt. Một con cực lớn cửu vĩ thiên hồ, chẳng qua là giờ phút này hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt giận cùng nhìn chằm chằm cơ cung niết. Bao nàng, ta rốt cuộc lại tìm được ngươi. Cơ cung niết thanh âm có chút mỗi ác, phân không rõ là vui vui mừng hay là bi thương. Ngươi là tìm được rồi, ngươi cũng sắp sửa cùng hắn đại chu. Hôm nay ta liền muốn ngươi đại chu xóa tên. Di Thiên càng phát ra bừa bãi. Quay đầu cơ cung niết nhìn về phía Di Thiên. Trong mắt lạnh lẽo. Khương Tử Nha, Quắc Thạch Phù, Vũ Cửu Thiên bắt đầu. Dạ. Tứ phương truyền đến đại lượng cường giả thanh âm. A, chỉ bằng bọn họ. Di Thiên khinh thường nói. Ông. Trên trời sao, lần nữa một trận u ám. Thật giống như lại có nhân điều động thiên địa đại thế lực giống như. Thiếp. Một cổ sức lực từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng về Di Thiên áp xuống. Cơ cung niết lạnh lùng cười một tiếng, lập tức rút lui lực, hướng về phía dưới vọt tới. Di Thiên nguyên vốn là xuống phía dưới xuất lực, phía dưới lực đạo vừa rút lui, bản năng bởi vì tự thân xuống chìm, mà thiên binh bỗng nhiên đè một cổ sức lực, huống chi đem hắn nhanh chóng đánh vào phía dưới. Là trọng yếu hơn dạ, này đánh lén lực lượng. So với mình không kém. Thiếp. Di Thiên một cách lảo đảo bị đánh đi xuống. Họ Công thâu tử, ngươi lại đánh lén ta. Di Thiên tung tích lúc cao quát lên. Họ Công thâu tử chính là đại chu thánh nhân họ Công thâu tử ở cơ cung niết ra lệnh một tiếng biến mất ở tại trường sinh điện đem Di Thiên đánh vào sâu trong lòng đất. Ông! Thánh nhân chính là thánh nhân đảo mắt ổn định thân hình muốn hướng thượng chạy tới. Ngâm! Một tiếng phượng ngâm, một con cực lớn phượng hoàng bắt một tờ giấy bức họa từ từ đè ép đi xuống. Bức họa thoạt nhìn rất nhẹ, có thể lại nhìn qua rất nặng, nội bộ sông núi con sông vô số, mây mù lượn lờ cực lớn vô cùng. Sơn Hà xã các đồ. Di Thiên trong lòng hoảng hốt nói. Mặt tử, ngươi đang làm gì đó? Còn chưa giúp ta? Giúp ta phá vỡ lần này phong. Di Thiên gọi to khẩu, oanh. Sơn Hà xã các đồ đặt ở Di Thiên đỉnh đầu vô tận ngọn lửa, tức thì bị một đồ áp biến mất không thấy thật giống như toàn bộ bị đè ép đi xuống giống như, oanh. Sơn Hà xã các đồ biến mất ngược lại hóa thành đồ trung sơn con sông bổ khuyết này một chỗ hắc động. Đồ trung đồ cũng biến thành thực tế vật. Phượng Hoàng bay vào đồ trung, Khương Tử Nha chủng loại một chúng đại chu người, hiển nhiên đã ở Sơn Hà xã các đồ trung, không ngừng ổn định Sơn Hà xã các đồ. Trong hư không, chỉ có năm đạo thân ảnh, bị thiên đạo chủ bao phủ mị mị miễn khôi cùng ngạo nghễ đứng thẳng tại hư không họ Công thâu miệng. Ông! Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở chiến trường, trường sinh điện quảng trường mặt tử rốt cuộc xuất thủ. Mấu chốt là mới vừa rồi một màn quá là nhanh càn khôn thay đổi, một cái chớp mắt trong lúc, mặt tử há có thể phản ứng. Hô! Họ Công thâu tử che ở mặt tử trước mặt. Mặt tử, này không liên quan ngươi chuyện là Thánh Vương cùng Di Thiên chiến đấu, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Họ Công Thâu Tử trầm giọng nói. Sơn Hà xã các đồ. Di Thiên cùng Cơ Cung niết đi. Mạc Tử trầm giọng nói. Bọn họ bị phong ấn xuống địa tâm bên trong chiến đấu nha, chính là muốn công bình mới được, chỉ có trên mặt đất tâm mới có thể công bình. Họ Công Thâu Tử trầm giọng nói. Công bình. Cơ Cung niết tắm hỏa có sống lại địa trong nội tâm, có thể thao túng vô lượng địa hỏa, Di Thiên vào xuống địa tâm điều động thiên địa đại thế lực bị quản chế hơn phân nửa, tại sao công bình? Mạc Tử quát lên. Lấy tay, Mạc Tử hướng về Sơn Hà xã các đồ chộp tới. Oanh! Họ Công Thâu Tử một trường đánh tới Mạc Tử phải lần hướng phản kích, một tiếng vang thật lớn, hai người khựng lại. Thế gian nghe thấy Mạc Tử chí cơ quan thần thuật, ban bất tài, nguyện bằng khôi lỗi chi thuật khách quan chi. Họ Công Thâu Tử gắt gao che ở Mạc Tử trước mặt. Trường sinh điện quảng trường, chư hùng thần sắc chớp động, nhưng là ai cũng không có chân chính xuất thủ. Dù sao, bọn này đánh sinh đánh người chết cửa, cùng mình cũng không có bao nhiêu giao tình, xem bọn hắn chiến đấu, chẳng phải sung sướng. Muốn là đồng quy vu tận tựu tốt hơn. Chư hùng để ý cũng không phải là họ Công Thâu Tử cùng Mạc Tử, mà là này tờ biến hóa Sơn Hà xã tắc đồ. Phong ấm đại địa. Đem địa hỏa toàn bộ phong ấm đi xuống. Thậm chí, ngay cả thánh nhân cũng khó có thể phá phong. Lăng Tiêu Thiên Đình Bắc Phương Khẩu, Ôn Thần cùng Thanh Đế chỗ ở trong núi rừng, Sơn Hà xã tắc đồ, lại là thật sự. Nữ quyên Sơn Hà xã tắc đồ, không phải là theo nữ sướng vẫn là cùng nhau phá sao? Ôn Thần cau mày nói, nữ quyên Sơn Hà xã tắc đồ, a là Phục Hy Sơn Hà xã tắc đồ, sau lại tặng cùng nữ nay, bây giờ lại đến Cơ Cung niết trong tay mà thôi. Thanh Đế lắc lắc đầu nói khẩu. Phục Vi. Không sai, nghe nói năm đó, Phục Vi tu mộ mạng một đạo lúc trước, là một cực kỳ cường thế đế vương, sau lại buông tha cho đế vương vì lựa chọn nào đó mạng một đạo, đã hắn vận triều thiên hạ toàn bộ luyện hóa thành cách này Sơn Hà xã các đồ tập đại khí vận, đại công đức, đại khí số làm một thể, uy lực so với tầm thường thánh nhân pháp bảo còn mạnh hơn ra rất nhiều. Thanh Đế nói khẩu. Phục Vi. Ôn Thần chân mày nhíu lại. Phục Vi, a, năm đó Hồng Quân cũng từng hướng hắn lãnh giáo quá thật mạng một đạo, năm đó đệ nhất thiên hạ nào đó mạng sư, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời. Thanh Đế lắc đầu một trận than nhẹ. Ân. Ôn Thần im lặng gật đầu. Ta thấy được Ngọc Đế. Thanh Đế hai mắt nhíu lại nói, ánh mắt nhắm thẳng vào cô Linh Linh tứ duyệt thiên đạo trận. Miễn. Tứ duyệt thiên đạo trong trận Bắc Phương Khôi, một thân đế vương bào, hai mắt bày đặt hồng quang, mặc dù bị luyện thành khôi lỗi, nhưng tuyệt không mất đế vương uy nghi. Trả lại không phải lúc, Di Thiên bất tử, tứ duyệt thiên đạo trận lúc ai cũng tràn đầy địch ý. Tiếp tục chờ. Ôn Thần lắc lắc đầu nói. Ân. Thanh Đế cao mày gật đầu. Lăng Tiêu Thiên Đình phía Nam kinh biến chiến đấu từ đế thánh cuộc chiến đảo mắt biến thành thánh nhân rất đúng trì, nhất thời để Bắc Châu thiên hạ vô số cường giả ăn no thỏa mãn. Vô số cường giả từ phía trên hạ tứ phương chạy tới, hô to chuyến đi này không tệ. Đồng thời mọi người trong mắt tràn đầy phấn khởi. Đế thánh cuộc chiến, thánh nhân cuộc chiến. Trung Sơn Thọ Yến giờ mới bắt đầu. Tựu tham dự tam thánh một đế. Kia còn dư lại quần hùng. Có thể hay không cũng muốn tham dự. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Quan kỳ cảm mạo một tốt tuyệt đối bộc phát. Mang bệnh giữ vững ổn định chung. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Di Thiên vẫn lạc, khóc mừng thiên đế. Chương 144. Di Thiên vẫn lạc, khóc mừng thiên đế. Mặt tử đối mặt họ Công Thâu Tử. Hai đại thánh nhân mặt đối mặt, một cái sáng tạo cơ quan thần thuật, một cái luyện tựu chính là khôi lỗi chi thuật. Họ Công Thâu Tử lấy tay một chiêu, sau lưng đột nhiên xuất hiện trăm đầu đồng xanh thần long. Thần long không có tánh mạng, nhưng khó nén kia cực kỳ bộc phát lực lượng, từng cục đồng xanh đúc kim loại long cốt, hiển thị rõ vô kiên bất tồi ý. Theo trăm đầu đồng xanh thần long xuất hiện, trăm đầu nhìn không ra tài liệu phượng hoàng đột nhiên vũ hiện. Ngang, ngâm, trăm long díp gào, đàn phượng trỗi lên. Âm thanh thấu thiên địa trong lúc. 200 cường đại khôi lỗi quay chung quanh ở họ công thâu tử bên cạnh cùng chết chết nhìn chằm chằm đối diện mặt tử. Mặt tử mặt mũi lãnh túc thật sâu hít vào một hơi, đưa mắt nhìn họ công thâu tử ba tức thời gian tiếp theo quay đầu nhìn về phía trường sinh điện phương hướng nói. Trung Thánh Vương, này sẽ là của ngươi đạo đãi khách sao? Trường sinh điện quảng trường chủ vị bên trên Trung Sơn nhìn về phía mặt tử thần không động nói. Ta nói rồi, Di Thiên cùng Đại Chu ăn oán, ta sẽ không nhúng tay, hơn có quét sạch bọn đạo trích đánh lén, họ công thâu tử chính là Đại Chu chi thần, không có ở đây bọn đạo trích hàng ngũ, về phần ngươi, mặt tử. Ngươi ở bọn đạo trích hàng ngũ sao? Ngươi ở bọn đạo trích hàng ngũ sao? Bắc Châu thiên hạ dân chúng nghe không được Trung Sơn lời nói, có thể Lăng Tiêu thiên đình thượng các tân khách lại nghe rõ ràng, mặc dù thói quen Trung Sơn cường thế, giờ phút này, như cũ có loại hút không khí rung động cảm. Ngươi ở bọn đạo trích hàng ngũ sao? Đây chính là thánh nhân. Mặt tử không để ý đến Trung Sơn lời nói, mà là nhìn về phía trường sinh điện cách khác kiêu hùng. Thái nhất chủ doanh chủ tiên đạo tử thần lạnh nhạt bưng lên bình rượu, nhiều hứng thú thưởng thức, đế huyền sát, kiếm ngạo, huyền nguyên, vậy thì hơn không cần phải nói, căn bản là đứng ở Trung Sơn một bên. Kể từ đó, chủ khách vì nhân bất động, thứ khách tịch tựu càng không cần phải nói. Bắc Châu thiên hạ ánh mắt toàn bộ tụ hướng về phía mặc dù trên người. Giúp Di Thiên, liền muốn đấu họ công thâu tử. Không giúp đỡ Di Thiên, an vị trở về. Lựa chọn như thế nào? Cơ quan thần thuật. Từ sáng chế ra này một đạo pháp sau, mặc tử cũng rất ít thi triển qua, nếu không có họ công thâu tử kiềm chế, bằng mặc tử khả năng tuyệt đối có thể vạch trần sơn hà xã các đồ, có thể họ công thâu tử tự ở một bên ngăn trở, mặc tử tự làm không được, trừ phi hợp lại lưỡng bại câu thương. Mặc tử giúp Di Thiên cũng không phải là cùng Di Thiên có giao tình, chỉ là vì trả lại thái cổ gia tộc một cách nhân tình mà thôi. Xoay người nhìn về phía họ công thâu tử, mặt tử thật sâu hít vào một hơi nói. Sinh tử hữu mệnh, tử sinh ở thiên, họ công thâu tử, có thể nguyện cùng ta tất cả thượng tinh cầu. Ai? Lăng Tiêu thiên đình dân chúng hơi ngạc nhiên. Mặt tử đây là ý gì? Tất cả thượng tinh cầu. Họ công thâu tử gắt gao nhìn chằm chằm mặt tử, tay áo vung, 200 khôi lỗi chợt biến mất. Mời! Họ công thâu tử giò vung tay lên nói. Mặc tử gật đầu thở sâu khẩu khí, một phủi áo bào, giẫm trận tại chỗ hướng tinh không bay đi. Họ công thâu tử gặp mặc tử trời cao, hít sâu một cái, giẫm trận tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang trùng thiên mà lên. Bắc Châu thiên hạ dân chúng không khỏi mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào đừng đánh? Bọn họ là ngại nơi sân quá nhỏ, đến tinh không đi đánh sao? Không, đừng đánh, mặc tử cùng họ công thâu tử căn bản không cần đánh. Tại sao không đánh? Tại sao phải đánh? Tại sao phải đánh? Đúng vậy, mặc tử cùng họ công thâu tử không có kẻ thù, tại sao phải đánh? Giúp Di Thiên kia muốn thấy thế nào đi giúp, làm Di Thiên cuốn lấy một cái thánh nhân chính là giúp Di Thiên. Mặc tử không có nuốt lời, đồng dạng cũng không còn cần thiết đi cùng họ công thâu tử hợp lại, ngươi chết ta sống. Dù sao đều là thánh nhân, không liên quan bản thân sinh tử, không liên quan bản thân thù hận, không liên quan lợi ích của mình, ai có không có chuyện gì chém giết. Cùng họ công thâu tử nhất định phân không ra kết quả, cần gì đánh cho ngươi chết ta sống. Ganh đua so sánh lòng hư vinh. Mặc tử cùng họ công thâu tử cũng không cần. Hai người sở đi đạo bất đồng, không có cần thiết ganh đua so sánh, hơn nữa ganh đua so sánh cho ai nhìn. Bản thân mình chính là thiên địa tôn sùng nhất tồn tại, cần gì phải người khác quơ tay múa chân. Ngược lại, hai người thánh nhân nếu là giờ phút này thật sự đánh nhau, mới có thể ngã thân phận. Hai đạo lưu quang, mặc tử cùng họ công thâu tử bắn vào tinh không. Mặc Tử bảo đảm họ Công Thâu Tử không đi nhúc tay cũng như vậy đủ rồi. Trường Sinh Điện quảng trường Trung Sơn tán thưởng nhìn thoáng qua bay lên tinh không Mặc Tử. Mặc Tử, quả nhiên là một hay nhân. Doanh nhìn tinh không gật đầu nói. Không chỉ là Doanh, Thái Nhất cũng thần nhiễm đồng, hiển nhiên cũng đồng khác tâm tư. Hai đại thánh nhân tiến vào trong tinh không tự nhiên có rất nhiều bởi vì không thấy được thánh nhân cuộc chiến mà mất mát. Bất quá, Trung Sơn cũng không có quan tâm những thứ này, mà là tiếp tục yến khách. Mặc Tử cùng họ Công Thâu Tử rằng co kia chỉ có chờ Sơn Hà xã các đồ ở dưới kết quả, Di Thiên Vương, Sơ Cơ Cung Niết, Âm San, Sương Kinh, Bất Tử Điện Trung. Một ngày kia, Bất Tử Điện Trung không chỉ có đứng đầy đại tranh quần thần, đại tranh một chúng hoàng hậu, cũng toàn bộ tiến vào trong đó. Cửu Long Thiên Y bên trên Trung Sơn nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỉ tay vịn, một chúng hoàng hậu ngồi ở một bên mấy người trên bảo tọa. Trên nét mặt có ồn ào, có khẩn trương, có hưng phấn, có ngưng trọng. Quần thần cung đứng thẳng thật giống như đang đợi hậu cái gì. Tả nhóm đệ nhất, Vương Tĩnh Văn. Vương Tĩnh Văn trước mặt có một cái ngọc thai, ngọc trên đài đặt mấy khối mệnh bài. Ba. Ba. Lơ ba, ba khối mệnh bài phá toái. Mệnh bài vừa vỡ, mọi người ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Vương Tĩnh Văn bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm Thánh Vương, quân thiên hạ tới. Trung Sơn hai mắt vi mở, hai đạo tinh quang bắn ra, một số ý chí kém thần tử nhìn thấy này lũ tinh quang toàn thân không tự chủ run lên, sát ý. Thánh Vương trong mắt đó là sát ý. Đến lúc nào có thể? Trung Sơn thản nhiên nói. Ba canh giờ sau khi, người vừa tới có 30 tổ tiên cùng quân thiên hạ đế vương thân. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. Đế vương thân. Đế vương thân nếu thánh nhân thân há có thể không tới. Trung Sơn thản nhiên nói. Nam Cung Thắng. Trung Sơn trầm giọng nói. Thần ở, Nam Cung Thắng bước ra khỏi hàng. Đi chủ trì đại trận sao? Chuẩn bị đồ thánh. Trung Sơn trong mắt thả ra một đạo tinh quang nói. Tuân chỉ. Nam Cung Thắng cung kính thối lui khỏi đại điện. Một, một, một. Một, một, một, một, một, một, một. Một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình, Trung Sơn Yến Chư Hùng đều là chờ trực chiến quả, vì vậy mọi người trò chuyện với nhau không nhiều lắm. Oanh, lại, Sơn Hà xã các đồ chỗ ở địa một tiếng nổ vang. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, gắt gao chành tới. Oanh, oanh, oanh. Sơn Hà xã tắc đồ run lên, thật giống như có thứ gì tại hạ phương đánh sâu vào Sơn Hà xã tắc đồ giống như, nhưng là thế nào cũng đánh sâu vào không ra. Khôi tháo khôi khôi, tứ dụng thiên đạo trận giờ phút này trở nên tan giả vô cùng, riêng của mình thân hợp thiên đạo cũng càng ngày càng mờ phai nhạt. Oanh. Sơn Hà xã tắc đồ rốt cuộc ở cuối cùng một khắc bị giải khai, khôn cùng ngọn lửa trùng thiên mà lên mênh mông ngọn lửa sóng lớn đem Nam Phương Thiên cũng trong nháy mắt bao phủ giống nhau. Rống. Một tiếng di thiên thê lương hống khiếu có tiếng, vô tận trong ngọn lửa, mọi người rốt cuộc thấy rõ hai cái thân ảnh. Đều là vạn trượng lớn nhỏ, di thiên cước đạp tập khí vì trắng thiên địa tế đàn, cơ cung niết cước đạp lửa đỏ sinh vì thiên địa tế đàn, lửa đỏ tế đàn chậm rãi trùm lên gấp 10 lần lớn trắng trên tế đàn. Oanh! Tế đàn tương hợp trên tế đàn, hai người đều là tóc tai bù xù, riêng của mình diện mục dữ tợn, y phục phá toái hơn phân nửa. Di thiên thánh nhân kia mơ hồ trước mặt cho thật giống như có thể thấy một số đường viền giống như. Hai người dựa vào chung một chỗ, là trọng yếu hơn dạ, cơ cung niết bàn tay phải, hướng về phía di thiên khẩu, xuyên tim mà vào, vây quanh ở di thiên thang bên trong máu đỏ tươi từ thang động. Toát ra. Thật giống như tay phải chính nắm di thiên trái tim giống như. Ngươi đã nhận được của ta thiên địa tế đàn, đã có thể đứng thẳng thiên đình thả ta đi. Di thiên diện mục nhảy lên giọng nói tràn đầy khát cầu. Di thiên cũng không còn nữa ngày xưa cuồng ngạo cầu sinh chi niệm để di thiên phải cầu xin tha thứ. Cơ cung niết toàn thân là tổn thương, nhưng trên mặt cũng là một cổ vặn vẹo lệ cười. Thả ngươi đi. Năm đó làm sao ngươi không tha Bao Tử đi? Ta sẽ giữ lại thịt của ngươi thân thể, Bao Tử nói, phải ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, ta sẽ nhường ngươi trở thành khôi lỗi, cơ cung niết giọng nói thoáng điên cuồng nói. Không, ta không thể chết được, ngươi chịu không được ta chết, ngươi không thể giết ta. Ngươi chịu không được, Di Thiên Hống Khiếu nói. Cơ cung niết trong mắt hàn quang chợt lóe, oanh. Thiên thượng bỗng nhiên một tiếng rung trời rên rỉ. Vân nổi lên bốn phía bốn phương tám hướng, cả Xương Kinh, cả Bắc Châu, cả Dương Gian thiên hạ mây đen răng đầy, tứ phương đều là một tiếng rung trời nổ. Ô! Từng đợt ngạo mạn tiếng kèn âm không khỏi truyền đến. Mà Di Thiên Thánh Nhân giờ phút này cũng là cả người cúi đi xuống. Cơ cung niết bàn tay phải, từ Di Thiên nơi tim bắt đi ra, lòng bàn tay nhiều ra một cái 13 màu tinh thể. 13 màu tinh thể không dính máu, bị cơ cung niết đưa tới. Bên, há mồm nuốt đi xuống. Ô! Thiên địa rên rỉ, vô tận huyết vũ từ trên trời giáng xuống, vô tận huyết vũ từ cả vùng đất dâng lên. Vô tận bi ý ở thiên địa nổi lên. Cơ cung niết tàn sát sát thánh nhân Di Thiên, đoạt kia thiên địa tế đàn, nuốt kia mệnh cách. Ô! Bắc Châu thiên hạ. Vô số dân chúng tất cả đều ngừng thở, trong lòng có một cổ không khỏi bị đè nén. Thánh nhân vẫn lạc, hơn nữa ngay khi trước mắt mình vẫn lạc. Vẫn lạc dễ dàng như vậy, trong thiên địa thọ nguyên vô tận thánh nhân cũng có chết một ngày. Trường sinh dịch cả đời khó khăn, bất tử càng khó. Dân chúng trong lòng nặng trịch, cơ cung niết cũng là lấy tay thu hồi Di Thiên thánh nhân thi thể. Nhanh chóng dung hợp dưới chân thiên địa tế đàn. Tứ phương huyết vũ nghiêng rơi, cơ cung niết quanh thân ánh lửa trùng thiên. Đại Chu Thánh Vương chính thức bước về phía Đại Chu Thiên Đế. Thánh nhân vẫn lạc, Thiên Đế ra. Một vật suy bại, một vật hưng thịnh. Thiên địa tựa như ở rên rỉ thánh nhân vẫn lạc, hơn tựa như ở ăn mừng Thiên Đế ra đời giống nhau. Đúng như Trung Sơn lúc trước theo như lời. Thiên địa đồng bi là vì ta hạ. Thánh nhân vẫn lạc. Là vì ta xương. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Si, mị, võng, lượng riêng của mình tạo hóa. Chương 145. Si, mị, võng, lượng riêng của mình tạo hóa. Di Thiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, trời giáng huyết vũ, địa vọt huyết vụ. Ngắn ngủn ngàn năm thời gian, Di Thiên từ một lần nữa nhận được thánh vị, nữa mất đi thánh vị, lần nữa đến thánh vị, cuối cùng triệt để vẫn lạc, trở thành lịch sử. Nhìn chung Di Thiên này ngàn năm thời gian, thật giống như bị thiên địa chi cưng chiều, được ăn hồi vô hạn, mất đi hai lần thánh vị, có thể thiên địa cũng một lần nữa cho hắn hai lần thánh vị. Nhưng là, minh minh trung thật giống như có một cổ lực lượng để hắn không ngừng mất đi thánh vị, lần đầu tiên, lần thứ hai, này lần thứ ba mất đi thánh vị, lại càng ngay cả mạng cũng không có. Di Thiên vẫn lạc, thành tựu thiên đế cơ cung niết. Dung hợp Di Thiên thiên địa tế đàn, cắn nuốt Di Thiên thánh nhân mệnh cách cơ cung niết, quanh thân kim quang trùng thiên, đem vô tận huyết vũ cũng tách ra hướng tứ phương. Giống... Cơ cung niết một tiếng trường giống, tư không rung động quanh thân thương thế không còn sót lại chút gì, phá toái áo bào ở pháp thuật đền bù hạ nhanh chóng bổ trở về. Một thân đế vương long bào đạp lửa đỏ sắc tập khí vì thiên địa tế đàn, cơ cung niết hai mắt một mở, mắt để 13 màu thần quang. Phía dưới, vô số sông núi con sông từ từ vụ hóa, tiếp theo hóa thành một tờ cực lớn bản đồ, sơn hà xã các đồ. Mười mấy thân ảnh từ sơn hà xã các đồ phương hướng bay ra. Thình thịch. Cơ cung niết cách đó không xa, tứ duyệt thiên đạo trận ầm ầm phá toái mà mở. Khôi chuyển khôi khôi bốn cái thiên đạo trụ chợt tán loạn. Ông. Tư không cử chiến, khôi khôi khôi khôi chợt hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng biểu bắn tới. Khôi hướng đông, khôi hướng nam, khôi hướng tây, chiên hướng bắc. Bao tử. Cơ cung niết mặt liền biến sắc, dẫm trận tại chỗ hướng về phía Nam Cửu Vĩ Thiên Hồ đuổi theo. Ông! Bao Tử Khôi Lỗi bỏ chạy tốc độ cuối cùng không bằng Cơ Cung Niết, rất nhanh đã bị Cơ Cung Niết đuổi tới. Phụt! Ôm cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ ở Cơ Cung Niết thúc giục, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên biến hóa, mặc dù không có sinh cơ, nhưng vẫn là hóa thành một nữ tử bộ dạng. Chính là năm đó Trung Sơn gặp qua Bao Tử. Cơ Cung Niết ôm cổ cô tử. Bao Tử quanh thân, hắc khí đại phóng, thật giống như đại lượng năng lượng từ Bao Tử thể nổi toát ra giống như. Tập khí. Là tập khí. Cơ Cung Niết mặt liền biến sắc. Ông. Vừa biến mất thiên địa tế đàn lại xuất hiện tập khí. Vì thiên địa tế đàn, mạnh mẽ lấy ra bốn phương thiên tập khí, không ngừng điền vào Bao Tử thể nổi. Bao Tử thân thể ở tiết lộ tập khí, thiên địa tế đàn ở bổ sung tập khí. Cơ Cung Niết sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ngâm. Từ Sơn Hà xã các đồ nơi bay lên tới khổng lồ phượng hoàng, đôi cánh dương bắn về phía đông phương duyệt. Quắc Thạch phủ dẫm trận tại chỗ, hướng về phương Tây Khôi đuổi theo. Leng keng lang. Phương Tây nơi xa một cái núi rừng đất đột nhiên truyền đến từng đợt chuông đồng đang thanh âm. Thanh âm này phi thường cổ quái, người bình thường căn bản nghe không ra quy luật, chính là Quắc Thạch phủ cũng nghe không ra như thế về sau, nhưng ở chung vừa vang lên hết sức, Khôi thân hình biến đổi, tuyệt gì bắn vào nơi xa trong sơn cốc. Vô liêm sỉ, Quắc Thạch phủ mặt liền biến sắc, ai dám ở trong tay mình đoạt đồ. Thình thịch, Quắc Thạch phủ bắn vào kia núi rừng đất, rơi trên mặt đất, nước hở lên đại lượng bụi mù. Mà kia trong núi rừng đứng bảy tám cường giả, Quắc Thạch phủ thấy bọn họ thời điểm nheo mắt, bởi vì này trong đó có mấy cái là Quắc Thạch phủ biết. Che ở phía trước nhất một thân kim bào, tay cầm phương thiên hỏa kích, chính là đại tranh tướng lãnh Kim Bằng. Còn nữa mấy cái cũng là đại tranh tổ tiên. Bọn họ hộ vệ ở Thi Tiên Sinh trước mặt, Thi Tiên Sinh trong tay nắm một cái chuông đồng đang, hiển nhiên mới vừa rồi chuông âm thanh chính là hắn phát ra. Thi Tiên Sinh trước mặt là một ngụm đại quan tài, miễn an tường nằm tại nội bộ, miễn chính là ngày xưa địa tạng vương. Táng ra bốn mạch chi địa táng nhất mạch. Loảng xoảng. Thi Tiên Sinh khép lại nắp quan. Kim Bằng, các ngươi muốn làm gì? Đây là ta vương chiến lợi phẩm, Quắc Thạch phủ quát lên. Kim Bằng che ở Thi Tiên Sinh trước mặt, một bước không để cho. Thi Tiên Sinh đắp kín nắp quan, nhìn về phía Quắc Thạch phủ nói. Quắc Thạch phủ, lần này Khôi là ta táng ra vật. Ngươi táng ra vật? Quắc Thạch phủ vẻ mặt không tin. Nếu ngươi không tin có thể hỏi thăm Phượng Hoàng lão mẫu, nếu có nói bừa, vật ấy ngươi tùy thời lấy đi, Thi Tiên Sinh nói. Phượng Hoàng lão mẫu. Quắc Thạch phủ con ngươi co rụt lại. Thi Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Quắc Thạch phủ gắt gao nhìn chằm chằm Thi Tiên Sinh, nhìn một hồi cuối cùng hít sâu một cái nói. Thi Tiên Sinh. Ta biết ngươi ở đại tranh trầm mặc ít nói, nhưng cũng không mảnh vọng lừa gạt. Ta mà tin ngươi một hồi trở về chắc chắn hỏi thăm Phượng Hoàng lão mẫu, như nếu không phải chắc chắn tìm ngươi. Ăn, Thi Tiên Sinh gật đầu. Thình thịch, Quắc Thạch phủ trùng thiên mà lên, bay trở về. Khôi chuyển khôi khôi, Cơ Cung Niết đuổi theo hướng Tháo, Vũ Vô Thiên đuổi theo hướng Giam, Quắc Thạch phủ đuổi theo hướng Khôi, Khương Tử Nha cũng là đuổi theo hướng về phía Khôi. Si Mị khôi khôi, Trường Sinh Điện chư hùng không có nhúc tay, đây là Cơ Cung Niết nên được chiến lợi phẩm, mọi người cũng chưa chắc để ý, Khôi khôi miễn biểu, vì vậy ai cũng không có đoạt. Bắc Phương, Khương Tử Nha đuổi theo miễn đi. Khôi bắn vào Bắc Phương, Khương Tử Nha tay cầm đả thần tiên, mắt thấy sẽ phải đuổi tới. Thình thịch. Bắc Phương một cái sơn cốc đột nhiên bắn ra một cổ nồng đậm khói đen phô thiên cách địa. Trong nháy mắt đem Si Mị bao phủ trong đó. Khương Tử Nha mặt liền biến sắc, trong tay màu vàng đả thần tiên xuống phía dưới vung lên. Thình thịch. Một cổ cường đại khí lưu thổi lên khói đen. Khói đen tản đi một phần, có thể càng nhiều là khói đen lại bổ khuyết đi lên. Khương Tử Nha mặt liền biến sắc, thân hình dừng lại. Nhìn kỹ, hít một hơi thật sâu, này không phải khói đen a, mà là vô số ngọa ngụy sâu, phi thường nhỏ, nhỏ đến sợi tóc lớn bằng trình độ trên không trung giãy rua, nơi đi qua thảm thực vật tất cả đều bị hủ thực, đại địa cũng bị hư thối, trong không khí còn có chân chính mùi hôi thối. Ôn côn trùng, ôn thần, là ngươi. Khương Tử Nha sắc mặt trầm xuống nói. Hụt. Triệu Ước ôn côn trùng chung đi ra một gã hắc bào nam tử, ngọa ngụy không chỉ ôn côn trùng chính là từ hắn thể nội nhô ra giống nhau, trên thân thể của hắn liên tục không ngừng toát ra nhỏ bé trí cực sâu, nhìn như cực kỳ chán ghét. Khương Tử Nha lại gặp mặt. Chủ, ôn thần thản nhiên nói. Thật là ngươi, năm đó tứ đại bộ châu thiên đình sụp đổ, ngươi lại không có chết. Khương Tử Nha lạnh lùng nói. Ta nghĩ, ngươi cũng biết Khôi là ai thế nào. Bây giờ ngay cả Ngọc Đế thi thể cũng muốn cướp đoạt. Ôn thần lạnh lùng nói. Vậy cũng không nên là của các ngươi. Chủ Khương Tử Nha trầm giọng nói. Ngọc Đế có chỉ ung thư thần phụng hỉ nhặt xác, ngươi còn muốn đoạt. Ôn thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, ung thư thần thủ trung bỗng nhiên nhiều ra một quyển màu vàng thánh chỉ một mở, phía quả nhiên có ôn thần phụng chỉ nhặt xác chữ, hơn nữa phía dưới trả lại cái có một phương ngọc đế năm đó đại ấn. Khương Tử Nha, đây là ngọc đế thánh chỉ, ngươi là tuân, hay là bất tuân? Ôn thần cười lạnh nói, Khương Tử Nha là đại chu chi thần. Vốn không nên tuân đại hồng thiên đình thánh chỉ, có thể giờ phút này ôn thần nhưng kỳ quái hỏi lên, này vừa hỏi, để Khương Tử Nha chân mày sâu khóa. Nhìn thật sâu một cái ôn thần, Khương Tử Nha trầm giọng nói. Hừ, một cụ thi thể. Vung tay áo, Khương Tử Nha quay đầu rời đi, vừa không thừa nhận tuân chỉ, cũng không thừa nhận bất tuân chỉ. Ôn thần nhìn thật sâu một cái Khương Tử Nha, thân hình lùi về khói đen bên trong, tiếp theo khói đen cũng chậm chậm thu nhỏ lại cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn cốc, thanh đế trước mặt là một cái hộp ngọc bên trên tản mát ra 13 màu ánh sáng. Ngọc đế thi thể tựu nằm tại nội bộ. Loảng xoảng. Hộp ngọc đóng lại. Đó chính là Khương Tử Nha. Không gì hơn cái này a. Thanh đế thản nhiên nói, Khương Tử Nha, ai đi thôi, rời đi trước nơi này, ôn thần không muốn nói chuyện nhiều. Ăn, mọi người gật đầu tiếp theo lặng lẽ bắn vào phương xa. Đông phương, Vũ Vô Thiên không có gặp phải ngăn trở, rất nhanh mang theo rượu bay trở lại. Như bao tử giống nhau, Khôi trên người bốc lên đại lượng hắc khí, cũng chính là cơ cung niết theo lời tập khí. Ngâm. Vũ Vô Thiên một tiếng ngao, mang theo đếm nhanh chóng bay đến cơ cung niết trước mặt. Hô trên trời sao, một đạo lưu quang bắn xuống. Thình thịch nước hở lên đại lượng bụi mù. Cũng là lúc trước đi trước tinh không họ Công Thâu Tử. Tập khí tiết lộ. Họ Công Thâu Tử trầm giọng nói. Họ Công Thâu Tử tiên sinh, ngươi nhìn có thể hay không trước đem hắn ổn định. Vũ Vô Thiên hóa thành hình người nắm Khôi hỏi. Lắc đầu, họ Công Thâu Tử nói. Không đáng giá được. Không đáng giá được. Vũ Vô Thiên cau mày nói. Mà đang lúc này, Vũ Vô Thiên cảm giác trong tay thi thể càng ngày càng nhẹ. Tập khí, càng ngày càng nhiều tập khí từ thi thể trung toát ra, càng mạo càng nhiều thi thể càng ngày càng nhỏ. Tiếp theo, thình thịch một tiếng, hóa thành một trận hắc khí tiêu tán. Trống giống tiêu tán. Này! Này sao lại thế này? Vũ Vô Thiên mặt liền biến sắc. Không có, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu sẽ không có. Đồng thời, mọi người lại nhìn về phía cơ cung niết nơi bao tử có thể hay không cũng không còn. Đến cuối cùng ngay cả hài cốt cũng tiêu tán không thấy. Có cơ cung niết tập khí tầm bổ, bao tử hay là ban đầu bộ dạng. Có thể như cũ hay là một cố thi thể. Thiên đế... Quắc Thạch Phù bay trở lại lắc đầu. Nơi xa Khương Tử Nha cũng bay trở lại. Cơ cung niết thâm tình nhìn thoáng qua bao tử, quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Điện phương hướng. Trung Sơn cơ cung niết kêu lên. Nơi xa Trung Sơn nhìn về phía cơ cung niết, gật đầu. Dạ là dạ, oán là oán, ăn oán thanh toán xong cáo từ. Cơ cung niết trầm giọng nói. Trung Sơn bưng lên bình rượu, nghênh tiếp hướng Cơ Cung Niết nói. Cơ Cung Niết, hạ ngươi cước đạp tập khí vì thiên địa tế đàn, nữa hạ ngươi tìm về bao tử, nơi đây đại tranh cùng đại chu, an oán thanh toán xong, đột nhiên, ta Trung Sơn cùng ngươi Cơ Cung Niết, an oán ngày sau hơn nữa, cung tiến đại chu. Mặc dù rất ít nhân nghe ra Trung Sơn trong lời nói có lời gì, nhưng Doanh Quá Nhất đẳng chúng kiêu hùng cũng là hiểu cung tiến đại chu, mà không phải cung tiến Cơ Cung Niết. Trong chuyện này ẩn chứa quá nhiều. Một tôn rượu Trung Sơn uống một nửa khác nhìn trời một sái. Nửa tôn rượu tiêu tán sạch sẽ. Mọi người ngưng trọng nhìn Trung Sơn, còn đối với mặt Cơ Cung Niết cũng là gật đầu. Họ Công Thâu Tử lấy tay một chiêu Trường Sinh Điện quảng trường, Cơ Cung Niết dựa bay vào họ Công Thâu Tử lòng bàn tay, tay áo vung, đại chu mọi người hóa thành một đạo lưu quang bắn hướng tây nam phương hướng. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại chu nhân toàn bộ đi. Đa tạ mọi người nguyệt phiếu cả đêm bảo cúc gần 30, thật lợi hại, hôm nay còn có chút tiểu bệnh nhẹ, bắt đầu từ ngày mai quan kỳ liên tục bộc phát. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân.